Trong một đêm, hai bên dương cung bạc kiếm, trong không khí cũng tản ra một cổ khẩn trương hơi thở. Tình cảnh này dưới, nàng lướt qua Tiêu Kinh nhìn đến cố này huy kia trương lạnh nhạt tuyệt tình, thậm chí mang theo hung tàn thần sắc khuôn mặt. Tiêu nương chẳng sợ biết người này đã không phải đã từng này huy ca ca, lại vẫn là ở trong lòng cảm giác được một tia đau đớn. Gặp lại thời điểm vui sướng, ban đầu giấu giếm. Trên đời này đã không có gì người còn nhớ rõ Lâm Nguyệt Lang, nàng vẫn là dưới đáy lòng nhớ mong này một phần cũ tình. Theo cố này huy từng bước ép sát, nàng vẫn là cái gì cũng chưa bảo vệ cho, phát triển tới rồi hiện giờ sẽ rách ra mặt nông nỗi. Tiểu nương trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, cũng rất là tiếc hận, rốt cuộc cố này huy là nàng niên thiếu khi từng cho rằng chính trực người, hiện giờ lại biến thành như vậy. Nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng, ở Tiêu Kinh phía sau, tưởng lại nếm thử vãn hồi một lần. Này huy ca ca, ngươi thật sự phải đối ta động thủ sao? Tiểu nương vẫn là dùng đã từng ngữ điệu, giống cái nhu tình muội muội, hỏi cố này huy. Cố này huy nghe vậy, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên thứ gì, biểu tình rắc rối phức tạp. Hắn là từng có dối dám, chính là cuối cùng lúc sau, cuối cùng tàn lưu ở trong lòng hắn, chỉ có giết chóc mà thôi. Vì hắn hoàng quyền phú quý, hắn cần thiết đem Lâm Nguyệt Lang mang về. Nguyệt Lang, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, ta tuyệt không sẽ thương tổn bất luận kẻ nào. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cũng chớ có trách ta cái này huynh trưởng, ta thật sự không nghĩ làm ngươi ở chỗ này thường thường không có mấy quá xong cả đời này. Cố này huy nói như thế nói, rồi sau đó không đợi Kiều Nương cùng Tiêu Kinh phản ứng, ngay sau đó ra lệnh, làm hắn tùy tùng động thủ. Tiêu Kinh vẫn luôn ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức ứng phó những người đó huy lại đây nắm tay. Một phen tranh đấu sau, Tiêu Kinh không chỉ có đem Kiều Nương lông tóc vô thương hộ ở sau người, còn đem cố này huy một nửa tùy tùng đánh ghé vào trên mặt đất, chỉ còn lại có mặt khác ba cái, trên mặt treo màu, hung hăng mà cắn răng, rút ra đeo ở bên hông kiếm. Bọn họ nguyên bản không đem Tiêu Kinh để vào mắt, cho rằng sáu cái đánh một cái, chỉ cần một hồi quyền cước đi xuống, là có thể đem người chế phục. Lại không dự đoán được Tiêu Kinh thân thủ tốt như vậy, không thể không sử dụng vũ khí. Sắc bén lưỡi dao, hàn quang hiện ra. Tiêu Kinh đánh bỏ ba người, chính là trên người hắn liền một cái miệng vết thương đều không có, chỉ có nơi tay chỉ khớp xương chỗ bởi vì dùng sức có chút sát phá ra, mà hắn trong ánh mắt khí thế càng tăng lên, cái kia ở trên chiến trường tắm máu mà chiến nam nhân, lại một lần xuất hiện. Trực diện đối những người này lưới dao, hắn cũng không có một tia sợ sắc, như cũ có tự tin có thể đưa bọn họ cũng giống nhau đánh ngã. Đã từng, hắn vì cùng hắn giống nhau ngàn ngàn vạn vạn nghèo khổ nhân dân mà chiến, trong lòng tưởng càng nhiều, vẫn là hắn kia một ngụm cơm no. Mà hiện tại, hắn là vì Kiều Nương mà chiến, tâm trí thậm chí so trước kia càng cứng cỏi. Những cái đó trong tay cầm kiếm tùy tùng, ở Tiêu Kinh phảng phất muốn cắn nuốt hết thể trong ánh mắt, ngược lại run bần bật lên. Một đám phế vật, còn không mau cho ta thượng. Cố này huy mắng thanh, trên mặt toàn là tức muốn hụt máu, hắn cũng không dự đoán được Tiêu Kinh lại là như vậy có thể đánh, không thể không nhăn lại mi. Mắt nhìn, những người đó lại muốn khởi xướng đệ nhị sóng tiến công. Tiêu Nương tin tưởng Tiêu Kinh có thể thắng, chính là đao kiếm không có mắt, Tiêu Kinh tay không đối giao sắc, vẫn là làm nàng lo lắng. Nàng khí hắn, bực hắn, lại vẫn là nhịn không được quan tâm hắn, không thể gặp hắn bị thương. Dừng tay, chờ một chút. Tiêu Nương ra tiếng, kêu ngừng hai bên lại một lần giao phong. Nàng từ Tiêu Kinh phía sau đi ra. Tiêu Kinh chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, mày rậm nhíu chặt, thanh âm trầm trọng, không được, nguy hiểm. Không có việc gì. Tiểu Nương lắc lắc đầu. Tiêu Kinh không biết Tiểu Nương muốn làm cái gì, cũng hiểu được nàng muốn làm sự tình, hắn là ngăn không được, cũng chỉ có thể khẩn bắt lấy cổ tay của nàng không bỏ, phòng bị nhìn chung quanh mọi người. Nếu thật sự có nguy hiểm, hắn cũng có thể trước tiên che ở Tiểu Nương trước mặt. Nguyệt Lang, ngươi thay đổi chủ ý sao? Cố này huy ở ngay lúc này, còn có này người si nói mộng giống nhau ý tưởng. Ngươi như vậy muốn mang ta sẽ đô thành, thật sự chỉ là tưởng quan tâm ta về sau sinh hoạt. Tiểu Nương lạnh lùng mà cười nhạo, trong mắt ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Ngươi muốn mang ta trở về, đơn giản là tưởng đem ta giao cho người nào, tới thành toàn ngươi vinh hoa phú quý mà thôi. Đây là Tiểu Nương nhất không nghĩ nói ra một câu, nhưng là chuyện tới hiện giờ, cũng không thể không nói ra tới. Theo nàng giọng nói rơi xuống, cố này huy sắc mặt trắng bệnh. Vẫn luôn miệng lưỡi lưu loát người, thế nhưng ở trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Đã từng cái kia khuynh mộ với nàng hoàng tử, hiện giờ lại có càng hiển quý thân phận, bao nhiêu người tưởng Phản Viêm phụ thế, này trong đó đương nhiên cũng bao gồm cố này huy. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Tiểu Nương hướng tới cố này huy khỏe mắt một trọn. Ta sợ cái gì? Không sợ ta tới rồi người kia bên người, ngược lại đem phụ thân ngươi còn có ngươi làm những chuyện như vậy tất cả đều nói ra. Nguyệt Lang, ta biết ngươi sẽ không. Trước kia ta đích xác sẽ không, trong lòng ta ngươi phụ thân tuy có sai lầm, chính là ngươi là vô tội. Chính là hiện tại Kiều Nương càng thêm lạnh nhạt cười nhạo, ngươi bức bách với ta, thậm chí ý đồ thương tổn ta tướng công, này đó ân oán thêm ở bên nhau, ngươi còn cảm thấy ta sẽ không sao. Chẳng sợ lúc trước sự tình, thật sự cùng ngươi không có một chút ít quan hệ, ta cũng có thể bố trí ra một bộ lý do thoái thác tới, làm người kia tin tưởng ngươi cũng từng thông đồng làm bậy. Cố này Huy, ngươi biết ta có năng lực này. Nàng trong lòng, không còn có niên thiếu khi này Huy ca ca. Ngươi cố này Huy lại một lần bị Tiểu Nương chấn kinh rồi. Lúc này gần chỉ là đơn giản quần áo, trên mặt son phấn chưa thi Tiểu Nương, lại so với hắn trong trí nhớ càng thêm rực rỡ lóa mắt, thậm chí vô pháp làm hắn nhìn thẳng. Ta phía trước lời nói, ngươi khả năng quên mất, ta đây nói lại lần nữa, Lâm Nguyệt Lang đã chết, chết ở Lâm gia diệt môn thảm án, trên đời lại vô người này. Không có Lâm Nguyệt Lang, cũng liền không có người sẽ nghĩ báo thủ, không có người nghĩ đi tính kế ngươi. Ta chỉ là Kiều Nương, chỉ nghĩ ở cái này địa phương bình bình đạm đạm quá xong cả đời, một bước cũng không nghĩ bước vào đô thành cái kia thị phi mà. Kiều Nương cuối cùng nói, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Đây là nàng uy hiếp, cũng là nàng hứa hẹn. Tiểu Nương cẩn thận phân tích xem qua hạ tình huống, Tiêu Kinh đích sắc có thể đánh thắng. Chính là lúc này đây cố này Huy liền mang theo 6 cái tùy tùng, nếu tiếp theo là 60 cái, thậm chí là quan phủ quan binh đâu. Bọn họ còn có thể toàn thân mà lùi sao? Bọn họ đích sắc có thể trốn, đổi một chỗ tiếp tục mai danh ẩn tích sinh hoạt. Chính là vô luận là nàng, vẫn là Tiêu Kinh, đều đối thôn này, đối cái này ra có cảm tình. Huống chi, đào tẩu cũng không phải giải quyết này hết thể biện pháp. Tiểu Nương cần thiết hoàn toàn chặt đứt cố này Huy ý niệm. Nàng uy hiếp hắn, nếu nàng bị bắt tới rồi đô thành, nhất định sẽ cắn ngược lại hắn một ngụm, đến lúc đó đừng nói vinh hoa phú quý, ngay cả bo bo giữ mình hắn chỉ sợ đều làm không được. Nàng cũng đáp ứng hắn, chỉ cần nước giếng không phạm nước sông, nàng cả đời này đều sẽ không lại bước vào đô thành một bước, càng sẽ không cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Bọn họ chi gian, cuộc đời này đã là sinh tử cách xa nhau khoảng cách. Cố này Huy là người thông minh, lại như thế nào sẽ nghe không hiểu nàng trong giọng nói ý tứ. Lúc sau, tất cả mọi người chờ cố này Huy quyết định. Cố này Huy hất mặt, cơ hồ nhìn không ra phía trước kia ôn nhuận như Ngọc Thanh Tuấn bộ dáng, ở suy nghĩ thật lâu sau, mở miệng nói, ngươi, Nguyệt Lang, ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cam tâm sao? Nàng một thân tài học, nàng thiên tư quốc sắc, còn có đô thành phú quý sinh hoạt, nàng toàn bộ đều vứt bỏ, ngược lại trở thành một cái bình thường không thể lại bình thường phụ nhân. Nàng thật sự cam tâm sao? Tiểu Nương cũng không có trả lời cố này Huy vấn đề này, bởi vì nàng biết hắn không hiểu, một cái trầm luân ở ngập trong vàng son chung, lại đặt mình trong với quyền lực tranh đoạt chung người, là vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch nàng ý tưởng. Nàng cũng không cần cố này Huy nhận đồng, chỉ cần đại gia hai không liên quan. Như vậy trầm mặc, làm cố này Huy đã biết Tiểu Nương trả lời. Sau một lát, cố này Huy phất tay háo bỏ đi, cũng mang đi hắn những cái đó tùy tùng. Thiếu bọn họ những người này sau. Này gian nho nhỏ bùn thảo phòng, lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Chỉ là, buông tay. Tiểu Nương vẫn là kia lánh lệ ngữ điệu, đối với Tiêu Kinh mệnh lệnh nói. Tiêu Kinh vừa rồi che chở nàng sau, liền rốt cuộc không bắt tay buông ra quá. Hắn chần chờ, nhưng cũng biết ở ngay lúc này là tuyệt đối không thể buông tay. Thực xin lỗi. Hắn khẩn bắt lấy Tiểu Nương thủ đoạn, ngưng trọng thần sắc xin lỗi. Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Quyết định của ngươi, đều là vì ta hảo, không phải sao? Tiêu Nương chào phúng hỏi lại, trong lòng nghĩ đến không lâu phía trước, Tiêu Kinh đối nàng nói ra những lời này đó khi, nàng trên ngực đau đớn. Nàng nhận định muốn cả đời dựa vào người, thế nhưng như thế dễ dàng phải đối nàng buông tay. Thậm chí còn muốn đem nàng chắp tay nhường cho người khác. Tiêu Nương, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Tiêu Kinh ở thời điểm này, trừ bỏ xin lỗi, rốt cuộc nói không nên lời mặt khác nói tới. Ở ngày hôm qua, Tiêu Nương cho hắn một lần lại một lần cơ hội, hắn cuối cùng lại làm một cái nhất sai lầm quyết định. Buông tay. Tiểu Nương tiếp tục yêu cầu. Ngươi phạt ta đi, muốn đánh muốn chửi đều có thể. Tiêu Kinh cố chấp mà khẩn bắt lấy, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu là hắn buông tay, Tiểu Nương nói không chừng sẽ rời đi. Ta đánh ngươi làm cái gì? Cuối cùng thương còn không phải tay của ta. Tiểu Nương nhưng không quên trên người hắn kia ngạnh bang bang cơ bắp, đến nỗi mắng ngươi. Ta đã nói quá nhiều nói, lười đến ở phí miệng lưỡi. Ta đây cho ngươi đổ nước, ngươi uống nước miếng, nghỉ một chút, lúc sau lại mắng ta. Tiêu Kinh suy nghĩ một cái vớ vẩn, rồi lại có như vậy vài phần đạo lý biện pháp. Tiểu Nương hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thiếu chút nữa duy trì không được trên mặt biểu tình. Chính là nàng lại nghĩ nghĩ, tiếp theo Tiêu Kinh nói. Không phải nói phải cho ta đổ nước, còn thất thần làm gì, đảo A. Tiêu Kinh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là nghĩ lại gian lại cảm thấy không đúng. Hắn nếu là đi đổ nước, tự nhiên muốn bung ra Tiểu Nương thủ đoạn. Bắt lấy nàng, cùng cho nàng đổ nước, thành hai kiện không thể không nhị tuyển thứ nhất sự tình. Tiêu nương hảo chỉnh lấy đãi, chờ Tiêu Kinh lựa chọn. Nếu là đổi thành đường khi, Tiêu Kinh có thể đem tiểu nương ôm vào trong ngực, ôm nàng cùng đi đổ nước, như vậy hai việc đều có thể giải quyết, chính là lập tức cái này tình huống, hắn thậm chí không dám nhiều chạm vào kiểu nương một chút. Từ bọn họ tương ngộ bắt đầu, tiểu nương chính là cái ngoài mềm trong cứng người, nếu nàng thật sự tuyệt tình lên, Tiêu Kinh tuyệt đối không chịu nổi. Còn tưởng cái gì đâu? Ta khát, muốn uống nhiệt. Ở một phen rẽ rùa lúc sau, Tiêu Kinh cuối cùng quyết định nói, hảo, để ta đi lấy nước. Hắn buông lòng tay, đi đến bên kia nhà bếp lấy nước ấm. Theo Tiêu Kinh lòng bàn tay rời đi, còn có hắn kia một cổ cậy mạnh cùng nhiệt năng hơi thở. Tiêu nương bị hắn chảo chính là có điểm đau, trắng non trên cổ tay đều nhiều một vòng vết đỏ, chính là nàng cái gì cũng chưa nói, có bao nhiêu đau, là có thể nhìn ra Tiêu Kinh là cỡ nào để ý nàng. Như vậy để ý, rồi lại làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Hừ, nàng mới không cần dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Tiêu nương trong đầu vẫn là Tiêu Kinh một khắc trước xin lỗi lại ngưng trọng sắc mặt, ngay sau đó bưng nước gấm ấm trà nam nhân, đã cấp vội vàng đi đến, nóng hầm hập thủy cũng không biết có hay không năng đến hắn tay. Tiêu nương nhìn một trận nhíu mày, Tiêu Kinh lại cho rằng nàng là không cao hứng, nguyên bản còn chuẩn bị một phen lý do thoái thác, thế nhưng cũng nói không nên lời. Đương Tiêu Kinh đem ly nước đưa qua đi thời điểm, Tiêu nương rỗi tay tiếp được, còn ngồi ở một bên, lẳng lặng mà uống. Hắn bởi vậy tặng một hơi, trong lòng nghĩ Tiêu nương khi nào phát xong rồi tính tình, nói không chừng sự tình liền đi qua. Hắn lẳng lặng chờ ở một bên, hơi chút sửa sang lại một chút bởi vì đánh nhau mà lộng loạn nhà ở, cũng bởi vậy thấy được một bên tay mải, hắn vì Tiêu nương rời đi, mà thân thủ chuẩn bị tay mải. Hiện giờ xem ra, là như vậy chói mắt. Tiêu Kinh tiến lên, không chỉ có tưởng đem tay mải cởi bỏ, càng muốn đem bên trong đồ vật, tất cả đều phóng tới nguyên bản vị trí thượng. Tiêu nương sẽ không đi rồi. Hắn trong lòng vô cùng xác nhận điểm này, nàng không đi, cả đời này đều là nàng nương tử. Chính là Tiêu Kinh tay mới vừa đụng tới tay mải, một bên ở không chút để ý uống trà Tiêu nương lại ở ngay lúc này mở miệng. Đừng núp nhích, cái kia tay mải liền đặt ở nơi đó, ngươi chạm vào nó làm cái gì? Nàng nói, quần áo đặt ở bên trong dễ dàng nhăn, ta thu được trong ngăn tủ đi. Tiêu Kinh giải thích nói, không cần thu thập, cái kia tay mải còn chỗ hữu dụng. Tác dụng, cái gì tác dụng? Tiêu Kinh tức khắc cả người khẩn trương, lòng bàn tay giật giật, hận không thể đem tiểu nương tay lại chảo trở về, mới cảm thấy an tâm. Hắn chần chờ, hai mắt thật cẩn thận nhìn, hỏi, ngươi, còn phải đi sao? Phanh mà một tiếng, tiểu nương đem nàng trong tay chén trà, nặng nề mà đặt ở trên mặt bàn. Nàng hỏi lại, không phải ngươi làm ta đi sao? Còn thân thủ cho ta chuẩn bị tay nải cùng bạc. Ngươi này phiên hảo ý, ta làm sao có thể không tâm lĩnh, không thừa ngươi cái này tình. Không phải. Tiêu nương, ta không có thật sự muốn ngươi đi. Tiêu Kinh tức khắc thần sắc nôn nóng, muốn giải thích cái gì, chính là việc này ngọn nguồn, lại không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Hơn nữa, Tiêu nương cũng không cho hắn nói tiếp cơ hội. Ngươi không cần nói nữa. Tiêu nương đứng lên, duỗi tay đi lấy cái kia tay nải. Ngươi phải đi. Tiêu Kinh khẩn bắt lấy tay nải không buông tay, thậm chí không nghĩ làm Tiêu nương đụng tới một góc, hắn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, không được, ta sẽ không làm ngươi đi. Tiêu nương cũng không cùng hắn đoạn. Dù sao ở sức lực thượng, hắn sao có thể so được với trước mắt nam nhân. Nàng chỉ là bình tĩnh nói một câu nói. Tiêu Kinh, ta là một người, có ta ý nghĩ của chính mình cùng ý nguyện, không phải ngươi muốn cho ta đi, ta nhất định phải đi. Ngươi không nghĩ làm ta đi, ta liền không thể đi. Chẳng lẽ ngươi muốn khóa ta sao? Ngươi làm như vậy, lại cùng cố này huy có cái gì khác biệt? Lại cùng cố này huy có cái gì khác biệt? Những lời này, nặng nề mà đả kích Tiêu Kinh miễn cưỡng duy trì trái tim. Làm hắn làm không ra một chút ít miễn cưỡng tiểu nương sự tình tới. Hắn ái tiểu nương, không nghĩ lợi dụng nàng, càng là vô pháp cầm tù nàng. Nay thật sâu tình yêu, làm hắn chẳng sợ lại không cam nguyện, cũng chỉ có thể buông tay. Cái kia tay mải, cuối cùng vẫn là tới rồi tiểu nương trong tay. Như vậy trầm, tiểu nương hai tay cầm, đều không thế nào lấy trụ, cũng không biết Tiêu Kinh rốt cuộc thả nhiều ít đồ vật đi vào. Nàng miễn cưỡng cầm tay mải, từng bước một hướng tới cạnh cửa đi đến, đồng thời nói, ngươi chuẩn bị hết thảy. Ta đều nhận lấy, bao gồm bạc. Tiêu Kinh, thật đúng là cảm ơn ngươi. Nay một tiếng cảm ơn, nghe được Tiêu Kinh ngực một trận đau đớn, nguyên bản muốn hỏi Kiều Nương là muốn đi đâu, nhưng là lời nói ngạnh ở trong cổ họng, thế nhưng cũng nói không nên lời. Chỉ có ngập trời hối hận, ở thân thể hắn không ngừng kích động, đem người nuốt hết. Kiều Nương từng bước một, cuối cùng vẫn là đi ra ra môn, thậm chí đều không có quay đầu lại xem Tiêu Kinh cùng cái này ra liếc mắt một cái. Tiêu Kinh cố nén, mắt đen đấy mắt đều hiện lên một mặt đỏ ửng. Liền sinh tử đều xem phai nhạt, từ người chết đôi bỏ ra tới nam nhân, lại ở thời điểm này thúc thủ vô thố, kinh hoàng sợ hãi. Trước mắt xem ra, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chẳng sợ kiều nương đi nơi nào, đều không thể củng cố này huy hồi đô thành. Hắn nhiều ít vẫn là có thể vãn hồi cơ hội. Tiểu nương nhìn như đi nhẹ nhàng, chính là tay mải hảo trầm, trầm đến như là Tiêu Kinh muốn lưu lại nàng tâm. Nàng lại như thế nào bỏ được rời đi, gió lạnh thổi tới trên mặt, lạnh đến nàng ngực phát run, nếu là đổi làm phía trước, Tiêu Kinh nhất định là sẽ che ở nàng trước người, không cho nàng đã chịu một chút lạnh. Bọn họ hai người, một người đi ở phía trước, một người ở phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo. Thời gian dài về sau, tiểu nương bước chân trở nên thất tha thất thể, thậm chí trong lòng cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Nếu không phải Tiêu Kinh làm sai sự tình, nàng đến nỗi như vậy tra tấn chính mình sao? Cái này đáng chết tay mải, vì cái gì như vậy trọng? Tiểu nương cảm thấy tay nàng, đều phải run rẩy. Liên ở cái này khi, Tiêu Kinh yên lặng mà duỗi tay qua đi, bắt lấy tay mải chia sẻ nàng trọng lượng. Tiểu nương lập tức không vui mà quay đầu lại, nổi giận đùng đùng nói, ngươi muốn làm gì? Tay mải quá nặng, ta giúp ngươi lấy. Tiêu Kinh nhìn tiểu nương không tín nhiệm ánh mắt, lại giải thích nói, ta chỉ là tạm thời giúp ngươi lấy. Chờ ngươi tới rồi địa phương, ta ở còn cho ngươi. Ngươi là hiểu biết ta, ta tuyệt đối nói chuyện giữ lời. Ừ, ai hiểu biết ngươi? Tiểu nương trong lòng chửi thầm, bất quá nàng thật sự là lấy bất động, nếu Tiêu Kinh tiếp nhận rồi, nàng cũng vui đổ cái nhẹ nhàng. Kia tay nải có thể dễ dàng giao cho Tiêu Kinh trong tay, tiểu nương trong lòng tức giận lại sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. Hai người vẫn là một trước một sau thân ảnh, tiểu nương lạnh mặt không muốn nhiều lời một chữ, Tiêu Kinh sắc mặt ngưng trọng ở nàng phía sau theo sát. Không chỉ có nếu muốn như thế nào giải quyết chuyện này, càng muốn lo lắng tiểu nương bên chân, sợ tuyết động trắng như tuyết đến lộ, sẽ lộ ướt nặng dày. Nếu lại tức lại bệnh, chính là thật sẽ lộng hư thân thể. Bởi vậy, Tiêu Kinh vẫn luôn cúi đầu, càng nhiều lực chú ý đặt ở tiểu nương trên chân. Tiểu nương tuy rằng một câu cũng đều lười đến phản ứng Tiêu Kinh, nhưng là đôi mắt dư quang vẫn là ở hướng trên người hắn nhìn, nhìn thấy Tiêu Kinh cúi đầu bộ dáng, trong lòng tức giận lại là một trận kích động. Người nam nhân này trừ bỏ phía trước kia vài câu xin lỗi nói sau, liền không ở mở miệng nói qua cái gì. Hắn khi nào như vậy nghe lời, ở trên giường làm hắn từ bỏ, làm hắn nhẹ một chút, hắn còn không phải làm theo ý mình, căn bản không đem nàng lời nói đặt ở trong lòng. Hiện tại nhưng thật ra thành thật, làm hắn đừng nói, thật đúng là không nói. Còn cúi đầu, bày ra một bộ hắn bị ủy khuất bộ dáng, chẳng lẽ chân chính làm sai sự tình người, không phải chính hắn sao? Tiêu nương tâm, kỳ thật sớm đã loạn thành một đoàn. Chân chính rời đi cái kia ra, chẳng lẽ nàng chính là bỏ được sao? Ai làm Tiêu Kinh cái kia đại ngu ngốc ngay cả kéo cũng chưa kéo nàng một chút. Nàng tâm loạn, suy nghĩ cũng đi theo rối loạn, mới có thể không chú ý tới Tiêu Kinh quan tâm săn sóc, ngược lại cho rằng hắn là ở ra vẻ đáng thương. Tiêu nương tức giận mà nghĩ những việc này, không khỏi nhanh hơn dưới chân bước chân, lại bởi vì tuyết thiên lộ hoạt, một cái không chú ý, thân thể lung lay lảo đảo một chút. A nàng hoảng sợ, kinh hô ra tiếng. Cẩn thận! Tiêu Kinh ở trước tiên duỗi tay, vội vàng mà ôm lấy nàng, làm nàng dựa vào hắn ngực mới đứng vững trọng tâm. Như vậy một gần sát, chẳng sợ ở hào hào gió lạnh chung, tiểu nương vẫn là nghe thấy được Tiêu Kinh trên người hơi thở, cảm nhận được quen thuộc ấm áp nhiệt độ cơ thể. Liên bởi vì như vậy một chút nhiệt lượng, làm nàng ra vẻ kiên cường ngực, chua xót một mảnh, dường như muốn thành một đoàn xuân thủy, cứ như vậy nhu hóa. Nàng buồn bực chính mình dao động, nhưng cũng biết nàng cũng không phải thật sự tàn nhẫn đến hạ tâm. Liên ở tiểu nương còn ở trần chờ thời điểm, có người lại ở ngay lúc này nhẹ nhàng mà buông lỏng ra tay nàng. Tiêu Kinh khắc chế, chậm rãi buông tay, xác định tiểu nương thật sự đứng vững vàng lúc sau, hắn lại lui về phía sau một bước, khôi phục thành hai người phía trước khoảng cách, còn không quên dặn dò nói, tuyết động bắt đầu hóa, mặt đường sẽ tương đối lầy lội, ngươi đừng đi nhanh như vậy, từ từ tới. Hắn thế nhưng còn dám buông tay. Tiểu nương gần như là không thể tin tưởng nhìn một màn này phát sinh, đặc biệt là đương Tiêu Kinh nói ra những lời này đó thời điểm. Nàng đều tưởng đem chính mình lỗ thai che lên. Hừ. Cuối cùng, nay một tiếng hừ lạnh là kiểu nương đối Tiêu Kinh duy nhất đáp lại, nàng tiếp tục cũng không quay đầu lại đi phía trước đi. Nàng muốn đi địa phương, cũng không phải nơi khác, mà là Lê Viễn cùng song nương trong nhà, đây cũng là Tiêu Kinh có thể suy đoán đến, cho nên hắn mới không ngăn đón kiểu nương ra cửa. Đương nhiên, chẳng sợ kiểu nương thật sự đi địa phương khác, hắn cũng nhất định sẽ theo sát, tuyệt đối bảo hộ ở bên người. Bọn họ đến thời điểm, vừa lúc nhìn thấy đi xa xe ngựa cùng mênh mông quần quận đoàn người. Cố này Huy đi rồi, Lê Viễn cũng đi rồi. Liền dư lại song nương đứng ở sân bên ngoài, xa xa mà nhìn dần dần biến mất không thấy bóng dáng, lưu luyến chia tay. Nàng sợ Lê Viễn lo lắng, ly biệt bi thương cảm xúc vẫn luôn áp dưới đáy lòng, hiện giờ người đi rồi, hết thể như nước suối giống nhau buộc phát ra tới. Song nương dùng tay áo lau nước mắt, hai mắt đều khóc đỏ, tay áo cũng sắt ướt, chính là trên mặt nàng nước mắt lại còn ở ướt át khỏe mắt. trong lúc nhất thời khó có thể bình phục cảm xúc. Tiểu nương nhìn một màn này, trong lòng như vậy không đành lòng, lặng im trong chốc lát sau, vẫn là không thể không đánh gãy nàng, song nương. Song nương giật mình, nâng lên đỏ rực đôi mắt, lúc này mới chú ý tới kiểu nương, cũng thấy được đi theo kiểu nương mặt sau Tiêu Kinh. Nàng nhìn vài lần, không biết vì cái gì tổng cảm thấy hai người kia trên người có nói không nên lời quái gì chỗ, giống như nơi nào có vấn đề giống nhau, lại trong lúc nhất thời không thể tưởng được. Cuối cùng, nàng chú ý tới chính là Tiêu Kinh sách ở trong tay tay mải. Các ngươi như thế nào mang theo tay mải, đây là muốn ra xa nhà sao? Nàng cau mày nghi hoặc nói. Tiêu Kinh không có trả lời song nương nghi vấn, như cũ chỉ là lẳng lặng mà nhìn Tiểu Nương. Tiểu Nương mím môi, đối này không nghĩ nói cái gì, tiến lên đỡ lấy song nương cánh tay nói, ngươi có mang đâu, Lê Đại Phu còn cố ý dặn dò chúng ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố ngươi, đừng ở chỗ này thổi gió lạnh, mau về phòng tử đi. Đi đường thời điểm cũng tiểu tâm chút, nhưng đừng ngã. Như vậy ánh mắt một đi một về, song nương lập tức minh bạch quái gì chỗ. Đó chính là thường lui tới gắn bó keo sơn hai người trung gian, như là có một tầng trong suốt cái chán, đem bọn họ khoảng cách đến hảo xa hảo xa. Song nương đi theo kiểu nương đi, nhưng là cũng trộm mà quay đầu lại nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái, có thể nhìn ra được tới trên mặt hắn uể oải cùng ngưng trọng. Như vậy Tiêu Kinh, chính là hắn chưa từng nhìn thấy quá. Song nương không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì, còn tưởng rằng chỉ là tiểu phu thê giận dỗi, bởi vậy nhỏ giọng hỏi tiểu nương, ngươi cùng A Kinh có phải hay không cãi nhau? A Kinh người này ăn nói vụ về, ngươi không cần quá cùng hắn so đo. Trước không nói cái này, chúng ta về phòng lại nói. Tiểu nương không nghĩ làm trò Tiêu Kinh mặt, nhắc tới phía trước phát sinh sự tình. Hành, hiện tại nhà ta cũng không người khác, chúng ta có thể yên tâm tùy tiện liêu. Vào Lê gia đại môn, tiểu nương một cái xoay người, chặn Tiêu Kinh còn muốn tiếp tục đi phía trước bước chân. Được rồi, ngươi không cần lại đi theo ta, đem tay nải cho ta. Tiểu nương ngụ ý, đó chính là ngươi có thể đi rồi. Tiêu Kinh cao lớn thân thể cương đứng, hắn trước nhìn tiểu nương liếc mắt một cái, thấy nàng liền ánh mắt cũng không muốn cùng hắn đối diện, chỉ có thể bất lực đem ánh mắt sau này nhìn lại, song nương giống như vô tình, chính là vẫn luôn lưu tâm bọn họ hai vợ chồng đối thoại, một nhận thấy được Tiêu Kinh xin giúp đỡ giống nhau ánh mắt, nàng lập tức tưởng mở miệng nói chuyện. Lại ở ngay lúc này, tiểu nương một ánh mắt qua đi, đem song nương nguyên bản muốn nói xuất khẩu nói, lại đều đổ trở về. Song nương nghẹn bẹp miệng, cuối cùng chỉ có thể cấp Tiêu Kinh một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Thật sự không phải nàng không nghĩ hỗ trợ, mà là hắn nương tử quá lợi hại. Tiêu Kinh đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn Lê Viễn ra phòng ở, cũng đủ rộng mở cũng đủ rắn chắc, hơn nữa cái này trong nhà không có nam nhân, tiểu nương tạm thời ở nơi này, cũng chưa chắc không phải một cái hảo địa phương. Tổng so nàng từ thôn này rời đi muốn hảo. Ở như vậy một phen tư tưởng đấu tranh sau, Tiêu Kinh cuối cùng đem tay nải phóng tới kiểu nương trong tay. Hắn giật giật môi, như cũ vẫn là có chút không yên tâm nói muốn dặn dò. Nhưng mà kiểu nương ở tiếp nhận tay nải sau, bay nhanh một cái xoay người, căn bản không muốn nghe hắn nhiều lời một chữ. Bởi vậy, bọn họ phu thê ở riêng nhật tử cũng liền bắt đầu. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Tiểu Kinh kia đại ngu ngốc! Trên đời này nhất buồn đại ngu ngốc! Song nương nghe kiểu nương nói xong chỉnh chuyện sau, liền ngồi cũng ngồi không được, một tay vướt ve bụng, một tay chống sau eo, ở trong phòng qua lại dạ bước, trên mặt toàn là phẫn nộ thần sắc. Tiểu nương, ta nếu là ngươi, nhất định cầm tay nải đi xa hơn, tốt nhất không cho hắn tìm được, làm hắn lo lắng để phòng một tháng lại nói. Song nương thở phì phì còn nói thêm, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ đỏ lên. Nàng nơi nào còn nhớ rõ muốn thay Tiêu Kinh nói tốt hơn lời nói, hòa hoãn bọn họ phu thê chi gian mâu thuẫn, thậm chí so kiểu nương càng tức giận, đã như là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng như là cùng chung kẻ địch. Ngược lại là giảng thuật chuyện này tiểu nương, so với phía trước tự mình trải qua thời điểm bình tĩnh nhiều. Nàng thậm chí còn giúp Tiêu Kinh nói lên lời nói. Hắn sẽ làm như vậy nguyên nhân ta nhiều ít vẫn là minh bạch, đều là vì ta hảo, tưởng ta có càng tốt sinh hoạt. Nếu ta cùng hắn thân phận trao đổi, cũng không nhất định có thể so sánh hắn xử lý càng tốt. Cho dù là như vậy, hắn cũng không thể. Không thể như vậy. Song nương ở lúc ban đầu phẫn nộ lúc sau, chậm rãi bình tĩnh lại, trở lại kiều nương bên cạnh vị trí ngồi xuống, giống như thở dài giống nhau, sâu kín nói một câu, hắn hẳn là quá yêu ngươi. Song nương những lời này là hoàn toàn nói vào kiểu nương tâm khảm. Nàng tuy rằng sinh khí, lại chưa khí đến đi luôn, nguyên nhân trong đó cũng là ở chỗ này. Nếu không phải quá yêu, Tiêu Kinh không có khả năng làm ra như vậy quyết định. Cho nên kiểu nương tức giận cũng không phải Tiêu Kinh có ý nghĩ như vậy, mà là hắn không tin ta. Tiểu nương nói lên chuyện này, lời nói chung vẫn là mang theo bị thương đau đớn, tử cố này huy sau khi xuất hiện, ta cùng A Kinh triệt triệt để liêu quá một lần, ta đem trong lòng tưởng cùng trước kia những cái đó sự tình, tất cả đều từ đầu chí cuối nói với hắn. cũng nói ta tuyệt đối sẽ không theo cố này huy trở về. Chính là liền tính như vậy, hắn cuối cùng cũng không tin tưởng ta nói, ngược lại chúng cố này huy bấy dập. Bụn! Thật là quá ngu ngốc. Chính là bởi vì quá ngu ngốc, mới có thể bị cái kia xảo trá tiểu nhân cấp lửa. Song nương vẫn là vừa rồi cái kia kết luận, như mày, thần sắc càng thêm ngưng trọng, nói người này. A Viễn cũng cùng ta nói hắn lòng dạ không bình thường, chờ tới rồi đô thành, hắn nhất định sẽ từ cố này huy bên người thoát thân, nhìn xem có thể hay không tìm một cái càng thích hợp dựa vào. Cái này ngươi yên tâm, đô thành tràn ngập các loại quyền lực chế hành, lợi và hại quan hệ, bất luận kẻ nào đều không có một tay che trời năng lực, có cố này huy người như vậy, cũng có cương trực công chính trung lương chi sĩ, Lê Đại Phu lịch duyệt phong phú, nhất định có thể toàn thân mà lui. Hy vọng như thế đi. Song nương cái này tâm, ở không thấy được Lê Viễn bình an trở về phía trước, là vĩnh viễn đều sẽ không tha hạ. Hai nữ nhân đề tài, dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là quay lại Tiêu Kinh cùng tiểu nương vấn đề thượng. Tiểu nương nói nàng mang theo tay mải, tưởng ở các nàng ra ở nhờ mấy ngày. Song nương nói, nàng đang lo Lê Viễn đi rồi về sau, không có người cùng nàng nói chuyện. Nàng tưởng ở bao lâu cũng không có vấn đề gì, trụ đến nàng trong lòng hết giận lại nói. Vào đêm lúc sau, tiểu nương trụ tiến cũng không phải Lê Viễn ra phòng cho khách, mà là cùng song nương ngủ cùng trương giường đệm. Song nương lần đầu tiên nhìn đến tiểu nương cởi quần áo sau bộ dáng, nhịn không được cười trộm, trêu chọc nói, tiểu nương, ngươi ngực trước này đối nãi tử cũng thật đại, lại viên lại kiểu, thật là tiện nghi Tiêu Kinh cái kia đại ngu ngốc. Hiện giờ, đại ngu ngốc này ba chữ, đã cùng Tiêu Kinh như hình với bóng. Chờ ngươi sinh hài tử, nhất định sẽ so với ta lớn hơn nữa, Lê Đại Phu chẳng phải là càng có phúc khí. Tiểu nương theo song nương nói, chế nhạo trở về. Hai người đều là nữ nhân, thả đều đã kết hôn, cá nước thân mật cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, ban đêm thời điểm nói chút tư mật nói, cũng không tính cái gì. Chỉ là đang cười nháo hai người, một chút cũng không chú ý tới, liền ở vừa rồi nói chuyện là lúc, ngoài cửa có một bóng người quơ quơ. Tiêu Kinh lập tức biến mất hắn thân ảnh, không cho bất luận kẻ nào chú ý tới. Hắn chỉ là nghĩ tới tới nhìn một cái kiểu nương trụ thế nào, chưa từng nghĩ tới nghe lén các nàng đối thoại, càng không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy nội dung, toàn trách hắn nhĩ lực quá hảo. Trong phòng hai nữ nhân còn đối này hồn nhiên không biết. Thời quần áo sau, song nương nhìn đến không chỉ là này đó, còn có kiểu nương trên người loang lổ vết đỏ. Nàng ở trên cổ cùng cánh tay thượng đều thấy, thừa dịp tiểu nương không chú ý, kéo nàng yếm nhìn thoáng qua, nhìn thấy tuyết trắng trên ngực, một thốc dấu vết càng nhiều, có chút đang ở biến mất, có chút biến thành màu đỏ sậm. Song nương là cái nữ nhân, đều xem đến trên mặt một trận nhiệt khí kích động. Chậc chậc chậc, tiểu nương, nhìn không ra ngươi cùng Á Kinh chi gian như vậy hòa thuận. Cái kia đại ngu ngốc cũng có thể thật đủ bỏ được, đem ngươi một cái đại mỹ nhân lăn lộn thành như vậy. Tiểu nương đôi tay che lại ngực, không cho song nương lại một lần cơ hội. Nàng đỏ mặt phản bác, chẳng lẽ ngươi cùng Lê Đại Phu chi gian không phải như vậy sao? Bằng không, ngươi trong bụng hải tử từ đâu tới đây? Ha ha ha ha ha, ngươi giống như nói rất có đạo lý, ta đều phản bác không được. Song nương cao giọng cười to, hoàn toàn không cảm thấy chính mình đang nói cái gì đáng xấu hổ đề tài, ngược lại còn ở hai người nằm xuống lúc sau, tiến đến kiểu nương bên hai, nhỏ giọng hỏi nàng, kiểu nương, ta cùng mẫu thân quan hệ không tốt, cũng không có gì tỉ muội. Không có thể nói những việc này người. Ngươi có thể hay không cùng ta nói, ngươi cùng ngươi tướng công chi gian, có phải hay không cũng là. Cũng là. Song nương thế nhưng trần trợ như vậy nhiều lần, cũng chưa có thể đem nói ra tới. Cũng là cái gì? Tiểu nương nhíu mày, không nghe hiểu nàng rốt cuộc muốn nói cái gì đó. Ta trước đem ngọn nến tắt, chúng ta chậm rãi nói. Trong nháy mắt, trong phòng ánh sáng không có, Tiêu Kinh cũng chậm rãi từ tối tăm trung đi ra, tới gần tới rồi ngoài cửa. Cùng bên trong hắn chiều tư mạc tưởng người, cũng chỉ bất quá là ngắn ngủn mấy mét khoảng cách. Một cái giường chăn dưới, hai nữ nhân chặt chẽ tương dán. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì đó? Tiểu nương còn đang suy nghĩ phía trước sự tình. Ta muốn hỏi ngươi. Song nương nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơn nữa nàng trên mặt cũng bò đầy thẹn thùng, chậm rãi hỏi, ngươi cùng Á Kinh chi gian, cũng sẽ dùng một ít kỳ quái tư thế sao? Chính là ở làm thời điểm. Hô! Song nương cơ hồ thở phào một hơi. Rốt cuộc đem cái này mắc cỡ vấn đề hỏi ra tới. Tiểu nương còn lại là khiếp sợ, không nghĩ tới song nương hỏi nàng thế nhưng là. Về trên giường vấn đề. Ngoài phòng, Tiêu Kinh đi tới Lê Viễn ra rào che sân ngoại, hắn thân ảnh hoàn toàn rời xa kia nhắm chặt cửa phòng, một người đứng ở thanh lánh dưới ánh trăng, vẫn có gió lạnh gào thét thổi tới hắn trên người. Ngày hôm qua đêm khuya, hắn cũng giống như vậy một người đứng ở dưới ánh trăng, khi đó mới là chân chính thống khổ tra tấn. Mà hiện giờ, hắn tuy hình chỉ ảnh đơn. Nhưng là trên mặt đã nhiều một mặt thoải mái cùng an tâm. Chỉ cần có thể lẳng lặng mà thủ hắn trong lòng người kia, chẳng sợ không phải tại bên người cũng không cái gọi là. Phòng trong, không có một tia gió lạnh, càng bởi vì song nương vấn đề, hai nữ nhân mặt tất cả đều đỏ bừng, trong thân thể chứa nhiệt. Tiểu nương trước kia là tiểu thư khuê các, càng là đối như vậy vấn đề tránh mà không nói, tuyệt đối không thể đụng vào. Duy nhất thưởng thức cũng đến từ đã từng kinh hồng thoáng nhìn tránh hỏa đồ, nhưng sau đó cùng tiêu kinh tự mình thực tiễn. Chính là nàng khó được nhìn đến sát sảng song nương lộ ra như vậy ngượng ngùng thần thái, trong ánh mắt cũng nhiều một tia giảo hoạt. Nàng không đáp hỏi lại, áp lực bên môi ý cười, hỏi nói, Lê Đại Phu cùng ngươi dùng này đó tư thế, làm ngươi cảm thấy kỳ quái. Chính là rất nhiều lần đều là ta ngồi ở trên người hắn, hắn còn thích song nương ở hắc ám che giấu dưới, nhỏ giọng mà nói ra những lời này, nhưng là nói vài câu sau. Nàng cảm giác được tiểu nương trên người nhẹ nhàng run rẩy, tức khắc có điều phát hiện, hảo ngươi cái tiểu nương, ngươi thế nhưng đang chê cười ta. Không đúng không đúng, ta không có chê cười ngươi. Ta cẩn thận nghe đâu, Lê Đại Phu còn thích cái gì? Tiểu nương miễn cưỡng dùng vững vàng thanh âm nói. Hừ, ngươi chính là đang chê cười ta, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Song nương lại thẹn lại bực đổ khí, đều bối qua thân đi. Sinh khí, thật sự sinh khí. Tiểu nương ở nàng phía sau liên tục đặt câu hỏi. Thấy Kiều Nương không nói một lời buồn bực bộ dáng, cũng biết nàng không phải thật sự ở sinh khí, mà là hư trương thanh thế nháo cáo kỉnh mà thôi. Ngay sau đó ôn nhu trấn an, ngươi vừa rồi cùng ta nói này đó, A Kinh cùng ta cũng hết thể đã làm. Như vậy ngôi giận sao? Thật sự. Song Nương quả nhiên tâm tư trực tiếp đơn thuần, vừa nghe đến Kiều Nương nói như vậy, lập tức không dậy nổi, vội vàng xoay người sang chỗ khác, hai mắt trong đêm tối chớp chớp, tràn ngập lòng hiếu học, các ngươi thật sự cũng đều làm như vậy quá. Ân. Đều đã làm. Tiểu nương ứng thanh, thanh âm còn tính vững vàng, chỉ có nàng chính mình biết gương mặt trở nên càng năng. Nàng cùng tiêu kinh chỉ thấy, đã làm nhưng không chỉ là này đó, không chỉ có đủ loại tư thế, còn có đủ loại địa phương, như là đêm 30 kia một ngày suối nước nóng. Nghĩ đến đây, tiểu nương hai chân ở chân phía dưới kẹp đến càng khẩn một ít, giữa hai chân quen thuộc khắc thường ở kích động. Kia A Kinh cùng người nhất. Nhất thường dùng cái gì tư thế? Song nương ngay sau đó lại truy vấn, người trước nói cho ta. Ta lại nói cho ngươi, các nàng giống như là muốn công bằng trao đổi hai cái nữ hài tử, chia sẻ chính mình trong tay kẹo. Hán tiểu nương cũng khó được có vẻ vụ về, như vậy ngượng ngùng mở miệng nói, hán thích từ phía sau. Mặt sau A Song nương phát ra nhẹ nhàng tiếng kinh hô, trong đầu bay nhanh hiện lên nàng cùng Lê Viễn đã từng cũng dùng quá như vậy tư thế, đích xác so bình thường thời điểm. Càng thêm kích thích. Hảo, ta đều theo như ngươi nói. Ngươi đâu, Lê Đại Phu có cái gì đặc biệt ham mê? Làm ngươi như vậy không tiếp thu được. Tiểu nương vội vàng nói sang chuyện khác, đem nói chuyện tiêu điểm dừng ở song nương trên người. Cũng không phải không tiếp thu được, chính là cảm thấy có chút kỳ quái. A Viễn hắn thích. Thích. Song nương ấp úng, trần chờ đã lâu, gắt gao đóng một chút mắt, giống như thấy chết không sờn giống nhau miễn cưỡng nói ra. Hắn thích ta ở trên giường kêu hắn thúc thúc. Song nương tiếng nói vừa dứt, bắt lấy chăn đem nàng vùi đầu lên, thật sự là quá khó có thể mở miệng. Ngay cả một bên nghe tiểu nương cũng ngẩn người, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Thúc thúc. Lê Viễn này ham mê, cũng thật đủ đặc biệt. Song nương nghe tiểu nương thật dài thời gian cũng chưa nói chuyện, lại từ chăn phía dưới xung ra, vội vội vàng vàng giải thích nói, A Viễn so với ta lớn mười mấy tuổi, hơn nữa hắn lại là thôn trưởng nhi tử. Ta khi còn nhỏ, ở mẹ yêu cầu hạ, đã từng kêu hắn hảo một thời gian thúc thúc. Là trưởng thành lúc sau, mới sửa miệng. Lập tức 15-16 tuổi thành thân sinh hoa đều không ít, kém cái mười mấy tuổi kêu thúc thúc cũng hoàn toàn không kỳ quái. Hơn nữa Lê Viễn tiếp nhận chức vụ thôn trưởng, cùng song nương cùng tuổi hảo chút phụ nhân, cũng đều là kêu Lê Thúc. Song nương tiếp tục bổ sung nói, ở trên giường như vậy kêu hắn là thích. Chính là nếu là làm cho người khác mặt, hắn quay đầu lại còn muốn cùng ta sinh khí, hỏi ta có phải hay không ghét bỏ hắn lão. Ngươi nói người này, như thế nào như vậy kỳ quái a? Tiểu nương nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được. Phụt một tiếng bật cười, lúc sau càng là cười duyên thanh liên tục. Song nương nóng nảy lên, ngươi đừng chỉ là cười a, ta nói ra cũng không phải là làm ngươi chê cười ta, ngươi nhưng thật ra cùng ta phân tích, ngươi cùng A Viễn đều là đọc quá thư người, nhất định có thể biết được hắn là suy nghĩ cái gì. Ta tưởng, đây là Lê Đại Phu cùng ngươi chi gian phu thê tình thú. Tiểu nương suy đoán nói, tình thú. Song nương từ nhỏ là ở đồng ruộng lăn lê bò lết lớn lên, lấp đầy bụng đều không kịp. Nơi nào còn có công phu để ý tình thú loại này xa xỉ đồ vật. Ngươi làm cho người ngoài mặt, kêu hắn thúc thúc, các ngươi phu thê chi gian liền kém một cái bối phận, nói không dễ nghe còn có thể giảng Lê Đại Phu là trâu già gặm cỏ non, hắn nghe xong khẳng định là không cao hứng. Tiểu nương nguyên bản tưởng nói nhất thụ Lê Hoa áp hải đường, bất quá song nương hẳn là nghe không hiểu, nàng bởi vậy thay đổi cái từ. Chính là ta cùng hắn chi gian, người sáng suốt đều nhìn ra được tới là ta trèo cao hắn, lại như thế nào còn sẽ để ý hắn tuổi tác. Song nương cau mày hồi nói. Song nương, nếu hai người thiệt tình thích đối phương, căn bản là không tồn tại cái gì trèo cao không trèo cao, mà là phần cảm tình này cho các ngươi đi cùng một chỗ, lẫn nhau đều là bình đẳng. Tiểu nương hiện giờ nói lên những lời này, càng thêm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Song nương lặng lặng mà nghe, có thể nghe ra tới tiểu nương nói không chỉ là nàng, càng là Tiêu Kinh. Ở cảm tình chuyện này thượng, không quan hệ thân phận địa vị, cũng không quan tuổi, chỉ cần hai người lẫn nhau cũng đủ yêu nhau, chính là tốt nhất bình đẳng phương thức. Tiểu nương tiếp tục thế nàng phân tích nói, đến nỗi ở trên giường, Lê Đại Phu vì cái gì thích người kêu hắn thúc thúc, gần nhất có thể là có loại cấm kỵ khoái cảm, càng có thể kích thích dục vọng. Thứ hai, đây là các ngươi khi còn nhỏ sự tình, cộng đồng hồi ức, chịu tải niên thiếu thời điểm năm tháng. Nghe Kiều Nương nói, song nương cẩn thận một hồi tưởng, nghĩ đến nàng chỉ có 4-5 tuổi khi nhìn đến thanh tuyển thiếu niên, ở trong trí nhớ vẫn là như vậy rõ ràng, ngực không cấm có chút phát ngọt. Kiều Nương, ta giống như đã hiểu. Nay đêm, các nàng rộng mở trái tim trò chuyện thiên, xuất thân cùng trưởng thành hoàn cảnh đều khác hẳn bất đồng hai người, dùng chân thành tha thiết thêm tình cảm thâm một đoạn này hữu nghị. Ban đêm, các nàng ngủ đến độ có ghi buổi tối, từng người tưởng niệm đáy lòng kia một người. Ngày hôm sau buổi sáng, song nương thái độ khác thường khởi chậm, tiểu nương lại không ngủ bao lâu, sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, liền rốt cuộc ngủ không được, đều phải trên giường trải lên chăn trọc. Nàng sợ quấy rầy song nương ngủ, cuối cùng quyết định rời giường, nhẹ nhàng mà mặc tốt xiêm y đi ra ngoài. Ngoài phòng, một mảnh tĩnh lặng, toàn bộ thôn nhỏ đều ở tuyết trắng xóa vây quanh chung, vẫn là tháng riêng đầu mấy ngày, từng nhà cũng không vội mà ra cửa, hưởng thụ khó được có thể phạm lười thời gian. Tiểu nương nhìn nơi xa sơn cảnh, cũng nhìn trước mặt nho nhỏ sân, cảm thụ được bên người trống rỗng, thật dài thở dài một hơi. Đương nàng ánh mắt mất mát đi xuống là lúc, ở trong sân thấy được một loạt dấu chân. Đêm qua vẫn luôn tại hạ tuyết, thẳng đến sau nửa đêm mới dừng lại tới, trong viện này bài dấu chân không có bị tân tuyết bao trùm, vẫn là như vậy rõ ràng, hơn nữa dấu chân lại đại lại trường. Còn đặc biệt thâm, tiểu nương trong lòng lập tức có kết luận. Người nọ tối hôm qua liền đứng ở chỗ này, chờ tới rồi sau nửa đêm mới rời đi. Như vậy lanh đêm, hắn cũng không sợ thụ hàn, hiện giờ liền Lê Đại Phu đều đi rồi, trong thôn liền cái sẽ xem bệnh người đều không có. Ừ, như thế nào liền như vậy không biết yêu quý chính mình. Song nương ở tiếp cận chính ngọ thời điểm mới mơ mơ màng màng lên, đối Kiều nương ngượng ngùng nói. Ta gần nhất cũng không biết vì cái gì, đặc biệt không chịu mệt, hơn nữa ngủ đến phá lệ trầm. Một hơi ngủ đến chính ngọ, chính là chưa bao giờ có quá sự tình. Thích ngủ, phạm lười, nhiều thực, này đó đều là bình thường có thai phản ứng. Ngươi không cần lo lắng. Tiểu nương, ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Ngươi lại không từng mang thai. Đã từng nghe ta mẫu thân nói qua vài câu, còn có rất nhiều từ thư thượng nhìn đến. Tiểu nương đối với song nương cơ cơ nàng trong tay y y thuật. Trong nhà này, nhất không thiếu chính là Lê Viễn y y thư. Tiểu nương lấy tới tống cổ thời gian, thuận tiện cũng có thể học tập một chút y y lý, dù sao học không có gì chỗ hỏng. Ngươi thật lợi hại, chỉ là đọc sách liền đã hiểu. A Viễn cùng ta nói nhiều như vậy biến. Ta giống như còn là không nhớ được. Song nương khó được mơ hồ mà cười. Nàng đồng thời cũng quan sát kỹ lưỡng tiểu nương, nhìn thấy nàng biểu tình cùng thường lui tới không có bất đồng, cũng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất ngày hôm qua sự tình cũng không có thật sự thương đến nàng. Bất quá song nương xem không hiểu chính là, tiểu nương trừ bỏ nàng cầm ở trong tay kia bổn y y thư ở ngoài, bên người còn thả một quyển, Thương Hàn Luận. Loại này là từ y y nhập môn đơn giản nhất thư tịch, Lê Viễn sớm đã đọc lầu lầu. Căn bản không cần lại lấy ra tới lật xem. Tiểu nương cũng là phiên đã lâu giá sách, mới từ nhất góc địa phương đem này bổn y thư cố ý tìm ra tới. Nàng làm nhìn như tuyệt tình, chính là tâm, nhưng vẫn đều là mềm. Tiểu nương ở song nương ra một trụ, chính là 7 ngày, đảo mắt tới rồi tháng riêng sơ 8, cũng là các ngành các nghề khởi công nhật tử. Đây là một cái tương đương không tồi khai năm, lần trước kia chàng liên miên không ngừng đại tuyết, thành tuyết lành báo hiệu năm bội thu hảo dấu hiệu, qua cửa ải cuối năm lúc sau tuyết nghe xong. Hợp với 7 ngày đều là ấm áp hảo thời tiết, đem tuyết đều hòa tan, đồng ruộng đều bị nước mưa dễ chịu. Ngay cả song nương đều nói, nàng sống nhiều như vậy cái năm đầu, đây là tốt nhất một cái cửa ải cuối năm. Lê Viễn danh nghĩa cũng có vài mẫu đồng ruộng, chính hắn không xuống đất, đem đại bộ phận đều thuê đi ra ngoài, liền lưu một tiểu mẫu đất, làm song nương lăn lộn, nàng quen làm việc nhà nông, nếu là cả ngày nhàn ở nhà không có việc gì làm cũng chịu không nổi. Chính là năm nay tình huống không giống nhau, Lê Viễn rời đi trước. Nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải dặn dò song nương, ngàn vạn không thể xuống đất làm việc, ngay cả Kiều nương cùng Tiêu Kinh nơi đó, cũng đều giao phó. song nương hiện giờ mỗi ngày duy nhất có thể làm sự tình, trừ bỏ ăn uống ngủ ở ngoài, chính là động động kim chỉ, nghề hà nàng thật sự không phương diện này thiên phú. Ai? Nay đã không đếm được là nàng ngày này tới, lần thứ mấy thở dài. Song nương giận dỗi nói, nếu là sớm biết rằng mang thai như vậy phiền thoái, đông không thể đụng vào tây không thể đụng vào, cùng cái sống phế nhân giống nhau, kia còn không bằng không cần mang thai tính. Lời này như vậy buột miệng thốt ra sau, nàng lại cảm thấy hối hận, vội vàng phi phi vài thanh, nhẹ vô về bụng nhỏ giọng nói thầm. Hai tử, mẹ không phải cố ý nói như vậy, là trong lúc nhất thời lanh mồm lanh miệng mà thôi. Mẹ thích chứ ngươi, ngươi A cha cũng giống nhau, chúng ta đều chờ ngươi khỏe mạnh lớn lên đâu. Tiểu nương buông xuống trong tay y y thư, nhìn song nương lẩm bẩm lầu bầu một màn này, biểu tình trở nên ôn nhu lên. Nàng sẽ nhịn không được tưởng, lúc trước nàng mẫu thân mang thai khi, cha cùng mẫu thân có phải hay không cũng như vậy chờ mong nàng đã đến. Song nương nói xong lời nói, thật sự là ngồi không được, ở trong phòng tới tới lui lui đi, còn có phải hay không xem một cái mở ra cửa sổ, nhìn nhà nàng sân. Nàng cho rằng, này đó động tác làm thật cẩn thận, mà trên thực tế, tiểu nương tất cả đều xem ở trong mắt. Chờ sân ra ngoài hiện một mặt thân ảnh, song nương lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Nàng hướng về phía người nọ hô, A Kinh, hôm nay ngươi lại mang đến cái gì thứ tốt, mau giao cho ta đi. Từ kiều nương chủ tiến lê viện ra ngày hôm sau bắt đầu, trong viện tổng hội xuất hiện một ít kỳ quái đồ vật, tỉ như điểm tâm, tỉ như trên núi hoa mai, tỉ như khẩu vị độc đáo thịt kho. Trong đó nhất sang quý, là một con bạc trâm. Trừ bỏ một ít trên núi có đồ vật, mặt khác phần lớn đều là trấn trên mua tới. Trước mắt còn ở cửa ải cuối năm, có chút cửa hàng không mở cửa, nếu là mở cửa, cũng là giá cả đặc biệt sang quý, mua này đó người thật đúng là bỏ được hoa bạc. Trước hai lần, đồ vật là không thể hiểu được xuất hiện. Tuy rằng các nàng đều biết tặng đồ người trừ bỏ Tiêu Kinh ở ngoài, sẽ không lại có người khác, chính là song nương không dám nói, tiểu nương cũng chưa nói phá, hai người đều làm bộ không biết. Ngày thứ ba, Tiêu Kinh tới tặng đồ thời điểm, bị song nương chạm vào vừa vặn. Từ kia lúc sau, song nương cũng quan sát đến tiểu nương cũng không phản cảm chuyện này, Tiêu Kinh đưa đồ vật, nàng cũng ăn, cũng thu, cũng không có vứt bỏ không thèm nhìn lại. Bởi vậy, song nương còn sẽ cố ý cùng Tiêu Kinh đáp lời, nói cho hắn một ít tiểu nương sự tình, cũng sẽ giữ cửa đại đại rộng mở, có thể làm đứng ở bên ngoài Tiêu Kinh cũng nhìn đến hắn tha thiết chờ đợi, vẫn luôn treo ở đầu quả tim người. Tiêu Kinh từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy dầu bao, đưa cho song nương, phiền toái nàng chuyển giao. Ai á? Lại là điểm tâm A, lần này như thế nào lớn như vậy một bao, có phải hay không chấn trên kia ra tốt nhất điểm tâm cửa hàng khai trương? Ngươi khẳng định rất nhiều đi, ngươi như thế nào mua được? Có song nương đặt câu hỏi, Tiêu Kinh cũng có thể thuận lý thành trương nói tiếp. Ta đi sớm, còn không có buôn bán liền chờ, cho nên mỗi dạng điểm tâm đều mua được, nhất thức hai phân, cho ngươi cùng. Cùng nàng. Hi hi, ta đây thật đúng là dính tiểu nương phúc khí, mỗi ngày đều có thứ tốt ăn. Song nương tiếp nhận điểm tâm. Đôi mắt dư quang hướng bên trong xem xét. Lời nói đều nói đến này phân thượng, chính là kiểu nương vẫn là không dao động, gần chỉ là an an tĩnh tĩnh nhìn nàng trong tay thư. Tiêu Kinh cùng song nương đều lặng im trong chốc lát, cuối cùng hai người bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiêu Kinh nói, điểm tâm không cần lưu trữ, ta ngày mai còn sẽ mua tới, còn có cái gì thích cũng có thể cùng nói cho ta. Ngươi nói ta ghi nhớ, chúng ta hai nữ nhân nhưng đều giao cho ngươi chiếu cố. Song nương âm thầm cho Tiêu Kinh một cái cổ vũ ánh mắt, cầm đồ vật về phòng. Tiêu Kinh vẫn là ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, từ hắn góc độ có thể thấy kiểu nương làn váy, ánh mắt quyến luyến chăm chú nhìn thật lâu sau. Song nương trả lời trong phòng, lập tức đem giấy dầu mở ra, bên trong là chỉnh chỉnh tề tề 8 dạng điểm tâm, mỗi loại 4 khối, suốt 24 khối, một cổ hương khi ập vào trước mặt. Hoa! Nay vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy điểm tâm. Cái này A Kinh cũng thật khó lường, thế nhưng bỏ được mua nhiều như vậy, liền ta phân đều có. Song nương lớn tiếng cảm khái, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Tiểu nương nghe nàng lời nói, giữa mày gian nếp vốn càng sâu. Nàng rõ ràng kia ra điểm tâm phô giá cả, cũng biết trong nhà sở hữu bạc đều là ở nàng trong tay, Tiêu Kinh căn bản không xu dính túi, lại từ đâu ra bạc mua mấy thứ này. Không chỉ có là hôm nay, còn có ngày hôm qua, hôm trước, hôm kia. Nàng không tin Tiêu Kinh có tiền riêng. Như vậy chỉ khả năng hắn là lại săn thú đi đổi bạc. Dưới chân núi tuyết tuy rằng hòa tan, chính là trên núi vẫn là đại tuyết phong sơn, hắn như thế nào liền dám ở lúc này lên núi đi, chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Mấy thứ này, tiểu nương thật sự là ăn không vô. Ta còn không đói bụng, song nương, ngươi ăn trước đi. Tiểu nương nói như thế nói. Ngươi song nương nhìn nhìn tiểu nương biểu tình, cuối cùng mặc không lên tiếng, nói tiếp, ta cũng không thế nào đói, vẫn là trước thu hồi tới, chờ ngươi nga thời điểm chúng ta cùng nhau ăn. Ân tiểu nương như có như không ứng thanh. Nàng trong lòng minh bạch, này đó đều là Tiêu Kinh cầu hòa tin tức, hơn nữa không chỉ có chỉ là như thế. Từ ngày đó buổi sáng nhìn đến Tiêu Kinh lưu lại bước chân sau, Tiểu Nương bắt đầu chú ý ngoài phòng trạng huống, thậm chí ở một ngày nào đó nửa đêm đột nhiên thắp sáng ngọn nến, thấy được ngoài phòng cái kia không kịp trốn tránh cao lớn thân ảnh. Lại là gấp đêm, lại là săn thú, chẳng sợ hắn thân thể lại hảo, cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Song Nương ở một bên nhìn Tiểu Nương, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là nhịn không được, dứt khoát trực tiếp hỏi nàng, Tiểu Nương, A Kinh đã biết sai rồi, ngươi liền tha thứ hắn đi. Ngươi nếu là ngượng ngùng nói, ta đi theo hắn nói, hắn khẳng định hận không thể hiện tại liền tiếp ngươi về nhà đâu. Ngươi là cảm thấy ta phiền. Tiểu Nương nâng nâng mắt. Sao có thể à, ta là không đành lòng các ngươi hai như vậy làm háo, ngươi rõ ràng cũng là quan tâm hắn, trong lòng cũng nhớ thương hắn. Ngươi không phải nói chỉ cần hai người lẫn nhau thích, là có thể giải quyết hết thảy vấn đề gì đó. Ngươi nếu là còn sinh khí A Kinh làm ngu xuẩn sự tình, vậy ngươi nói cho ta, ngươi muốn như thế nào mới có thể thật sự tha thứ hắn? Song Nương nóng vội truy vấn. Ta cũng không biết Tiểu Nương buông xuống nàng trong tay thư, ánh mắt có một tia mờ mịt. Này cái này kêu nàng một cái vây xem người qua đường làm sao bây giờ a? Mấy ngày nay xuống dưới, Tiểu Nương tức giận kỳ thật đã sớm tiêu tán, chính là cục diện bế tắc còn ở tiếp tục. Nói trắng ra là, bọn họ hai người chi gian khuyết thiếu một cái cơ hội mà thôi. Cơ hội không tới, tùy ý ai nóng vội cũng đều là vô dụng. Song Nương cũng là một trận nhục trí, lại có chút thất thần cầm lấy một quyển sách tới xem. Những cái đó y y thư, có chút là giảng dữ liệu, mặt trên đều là tranh vẽ, Song Nương cũng có thể xem hiểu một ít. Chính là lần này, nàng tùy tay cầm lấy tới kia một quyển sách, mới vừa lật vài tờ, lại làm nàng kêu lên tiếng. A, làm sao vậy? Tiểu Nương hoảng sợ, vội vàng khẩn trương lên, thân thể không thoải mái. Vẫn là va chạm tới rồi. Muốn hay không ta đỡ ngươi làm được trên giường đi nằm? Không cần không cần. Song Nương liên tục xua tay, lại đột nhiên buông. Cánh tay che lại kia bổn dọa tới rồi nàng thư. Ngươi thật sự không có gì sự. Chính là như thế nào sẽ kêu lớn tiếng như vậy? Không được, ngươi đừng ngồi ở chỗ này, vẫn là trước nằm lại nói, tiểu tâm cẩn thận nhất quan trọng. Tiểu Nương khó được cường thế quyết định này hết thảy, đỡ Song Nương đi giường đệm bên kia, còn từ nàng trong lòng ngực xả ra kia bổn. Y y thư. Nàng bởi vậy thấy được thư tịch bìa mặt, nơi nào là một quyển y y thư, mà là một quyển Xuân Cung Đồ. Mấy ngày nay, Tiểu Nương đem Lê Viễn Tảng thư xem đến thất thất bát bát, đây là cuối cùng một chồng, cũng là nhất trong một góc một chồng, nàng dùng một lần lấy ra tới đều đặt ở trên bàn, một quyển lật xem, còn không có nhìn đến cuối cùng một quyển, lại bị Song Nương cầm vừa vạn. Nay hiển nhiên, là Lê Viễn tư nhân chân quý. Tiểu Nương cùng Song Nương lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người gò má thượng đều đỏ bừng, không chỉ có là đối lẫn nhau xấu hổ, cũng tựa hồ là nhớ tới sự tình gì, trong ánh mắt mang theo một tia mê ly. Đặc biệt là Song Nương. Rốt cuộc cái này Xuân Cung Đồ là ở nhà nàng phát hiện, cho dù là Lê Viễn, cũng cùng nàng thoát không được căn hệ. Các nàng có thể ở buổi tối thắp đuốc trò chuyện suốt đêm, thảo luận một ít trên giường phát sinh sự tình, chính là hiện giờ rõ như ban ngày, hai nữ nhân đều câu nệ. Cuối cùng, kia quyển sách vẫn là nhét trở lại đến Song Nương trong lòng ngực, như là sự tình gì cũng không phát sinh quá giống nhau có lệ qua đi. Tiểu Nương lại không nghĩ rằng, việc này thế nhưng sẽ ở buổi tối tới một cái 180 độ đại biến chuyển. Khi đó nàng cùng Song Nương đều rửa mặt xong rồi, ăn mặc áo trong nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Song Nương so nàng vãn một bước lên giường, trong tình huống bình thường nàng sẽ thổi tắt sắp đủ, nhưng là lúc này đây nàng không có làm như vậy, ngược lại là ở lên giường sau hướng Tiểu Nương trên người cọ cọ, dựa sát vào nhau càng gần. Nàng thân bí hề hề hỏi, Tiểu Nương, ngươi xem qua sao? Xem qua cái gì? Tiểu Nương chính trải vướt tóc dài, cùng nàng nói chuyện phim nói. Xuân Cung Đồ A. Song Nương lưu loát nói ra ba chữ, cũng mặc kệ nghe được người sẽ là cái gì phản ứng. Tiểu Nương nháy mắt vô thố, ngón tay không cẩn thận kéo một phen sợi tóc, da đầu hơi hơi phát đau. Ngươi xem qua như vậy nhiều thư, như vậy Xuân Cung Đồ đâu, ngươi xem qua sao? Song Nương đối phía trước vấn đề lưu luyến, tiếp tục truy vấn, cũng không có ban ngày ngượng ngùng, chỉ cảm thấy đêm khuya tĩnh lặng, lại chỉ là nàng cùng Tiểu Nương hai người, làm tình tư thế cái gì đều liêu qua, liêu một chút Xuân Cung Đồ cũng không có gì. Tiểu Nương lại bất đồng. Nàng biết không gần là hai người, ngoài phòng còn đứng một cái. Nàng lập tức bưng kín Song Nương miệng, đều không kịp nói tỉ mỉ, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm ngoài phòng xem. Bên ngoài đen như mực, lại cửa sổ nhắm chặt, chỉ có một phiến giấy cửa sổ hơi chút thấu thắp sáng quang, im ắng một mảnh, cũng không bất luận cái gì động tĩnh. Tuy rằng như thế, chính là Kiều Nương vẫn là tin tưởng Tiêu Kinh liền ở bên ngoài. Hơn nữa người nam nhân này bởi vì trường kỳ săn thú, thính lực cùng nhĩ lực đều so người bình thường muốn hảo. Nói không chừng có thể nghe được các nàng nói chuyện thanh. Hô hô hô song nương thật vất vả đem tiểu nương che lại miệng nàng tay kéo xuống dưới, từng ngụm thở phì phò, ngươi che lại ta miệng làm cái gì? Chẳng lẽ nhà ở bên ngoài còn có người nghe lén chúng ta nói chuyện không thành? Yên tâm lạc, thời gian này trong thôn người đều ngủ. Song nương hiển nhiên vẫn chưa phát hiện Tiêu Kinh Hàng đêm đóng giữ sự tình. Nếu như vậy, tiểu nương cũng liền không có nhiều lời. Nàng tìm lấy cớ lửa gạt qua đi, nói, loại chuyện này ngươi vẫn là nói được nhỏ giọng điểm hảo, ngươi bất giác mắc cỡ, ta còn cảm thấy xấu hổ đâu. Hi hi, kia đảo cũng là. Song nương cười khẽ thanh, lôi kéo chăn nằm xuống, dựa gần tiểu nương bả vai lại nói, bất quá chúng ta phía trước loại chuyện này đều liêu qua, xuân cung đổ cũng không tính cái gì. Ngươi còn không có nói cho ta đâu, ngươi có hay không xem qua. Song nương thanh âm đẻ thấp chút, tiểu nương cũng cảm thấy an tâm chút, trả lời nói, xem qua. Nữ tử xuất các phía trước, mẫu thân sẽ làm chúng ta xem, bất quá cái kia không gọi làm xuân cung đồ, gọi là tránh hỏa đồ. Nguyên lai còn có loại chuyện này, song nương đối những việc này không có bất luận cái gì hiểu biết, nàng thành thân thời điểm, mẫu thân chỉ nhớ rõ số bạc đâu, nơi nào sẽ biết những việc này. Bất quá mấy năm nay qua đi, lại có Lê Viễn che chở, song nương sớm đã đem những việc này trở thành chuyện cũ năm xưa, không thế nào đặt ở trong lòng. Nàng lại thần bí hề hề cười cười, đối kiều nương nói như vậy. Ngươi cũng không thấy quá xuân cung đổ, có nghĩ xem. Giọng nói rơi xuống sau, còn không đợi kiểu nương có điều trả lời, song nương liền từ chăn phía dưới móc ra một thứ tới. Đúng là ban ngày kia bổn xuân cung đổ. Ngươi như thế nào đem nó giấu ở trong chăn? Tiểu nương không biết nên khóc hay cười, không biết nói song nương hồ nháo hảo, vẫn là nàng quá sơ ý thế nhưng không chú ý tới. Hi hi. Song nương có chút ngượng ngùng cười cười, A Viễn tảng đến kín mít, trước kia ta cũng chưa phát hiện quá, lần này cần không phải hỏi ngươi. Ta chỉ sợ cả đời cũng không biết. Ta một người xem cảm giác có điểm quái quái. Tiểu nương, ngươi muốn nhìn sao? Chúng ta cùng nhau tới xem đi. Tiểu nương ở trong lòng chửi thầm không ngừng. Cái gì gọi là một người xem quái quái? Hai nữ nhân cùng nhau xem xuân cung đồ chẳng phải là càng thêm kỳ quái? Chính là đương song nương bắt lấy xuân cung đồ mở ra tới, nhìn đến bên trong giản bút phát họa, giao triền ở bên nhau cả trai lẫn gái, nàng tức khắc dừng hô hấp, nói không ra lời. Nàng cũng man muốn nhìn. Có lẽ là này trận cùng song nương trụ lâu rồi, tiểu nương cảm thấy nàng cũng thay đổi một ít, so trước kia tiêu sái nhiều. Hoa! A! Ngay sau đó, trong phòng nhiều nữ nhân tiếng kinh hô. Tiểu nương cùng song nương bả vai rửa gần bả vai, đầu dựa vào đầu, hai mắt sáng ngời có thần lóe quang. Nay buồn xuân cung đồ thật không hổ là Lê Viễn chân quý phẩm, nam nữ giao cấu tư thế, trên mặt biểu tình, thậm chí liền chung quanh bài trí đều họa đến rành mạch, bút pháp tinh vi. Không chỉ là cực hạn ở trong phòng. Còn có đỉnh hóng gió, có hoa viên, có ao nhỏ nước chảy, có hoa đoàn cẩm thốc. Hai cái đã kết hôn thiếu phụ, chưa từng trải qua quá này đó, càng là tấm tắc bảo lạ. Thiên điệu to lớn, lại vẫn có loại chuyện này. Các nàng không chỉ có tâm lý thượng bị khiếp sợ, sinh lý thượng phản ứng cũng không nhỏ. Hai người không tiếng động ở chân phía dưới ra tăng hai chân, nhẫn mại chân trái tim kia một phần ẩm ướt cùng hư không. Loại cảm giác này, là các nàng lẫn nhau đều quen thuộc. Chính là các nàng một cái phu thê dùng mình. Chính lẫn nhau không phản ứng, một cái khác trượng phu đi xa, cũng không ở bên người. Trừ bỏ cọ sát đùi, giảm bất dục vọng táo hỏa ở ngoài, không còn cách nào. Tuy rằng là rất nhỏ động tác, chính là các nàng dựa đến như vậy gần, lại cái cùng giường chăn tử, sao có thể không chú ý tới lẫn nhau động tác. Đương tiểu nương cùng song nương ánh mắt lại một lần đánh vào cùng nhau thời điểm, không hẹn mà cùng lập tức rời đi. Đừng nhìn, nên ngủ. Ra đây liền thổi tắt ngọn nến. Hai người ăn ý đạt thành nhất trí. Thổi tắt ngọn nến ngủ, mà kêu buồn nhấc lên các nàng sinh lý dục vọng xuân cung đồ, lại bị song nương nhét trở lại chăn phía dưới. Một cổ hư không. Ở chăn ngập. Từ sinh lý thượng, lan tràn tới rồi tâm lý thượng. Tiểu nương cùng song nương lẳng lặng mà nằm, nhắm mắt lại, thật lâu sau thời gian đều không có người ta nói lời nói, nhưng mà các nàng ai cũng không có ngủ. Cuối cùng, vẫn là song nương nhất quán sang sảng trước mở miệng. Tiểu nương, ta tưởng A Viễn. Tuy rằng hắn đi rồi mới không mấy ngày. Chính là từ chúng ta thành thân tới nay, ta cùng hắn một ngày cũng chưa tách ra quá. Song nương thanh âm ở trong bóng đêm, có vẻ như vậy yếu ớt, lẩm bẩm nói, ta tưởng hắn. Hắn nhất định cũng tưởng ngươi. Tiểu nương muốn an ủi, nhưng cũng biết rất nhiều lời nói chỉ là nói dễ nghe, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, suy nghĩ một phen sau, cũng cuối cùng chỉ nói ra như vậy một câu. Hắn nếu là dám không nghĩ ta, chờ hắn đã trở lại, xem ta như thế nào thu thập hắn. Song nương cố ý nói vui đùa lời nói. Thoáng hòa hoãn không khí. Tiểu nương không tiếng động mà cười cười, lại nói, có ta bồi ngươi, còn có ngươi trong bụng hài từ đâu, chờ tới rồi thời gian, Lê Đại Phu nhất định sẽ trở về. Đúng vậy, ta còn có trong bụng hài tử song nương sờ sờ gần nhất vẫn luôn ở chậm rãi phồng lên bụng, trên mặt nhiều một ít nhẹ nhàng tươi cười, tiểu nương, ta bụng đã nhiều ngày lớn một ít, ngươi có nghĩ sờ sờ. Ta, có thể chứ. Tiểu nương lại có chút khẩn trương. Chúng ta đều ngủ trên cùng cái giường, này lại tính cái gì? Ngay sau đó, chăn phía dưới là một trận quần áo vướt ve tiếng vang, song nương bắt lấy kiểu nương tay, đem lòng bàn tay đặt ở nàng hơi hơi phồng lên bụng nhỏ phía trên. Lòng bàn tay hạ, đó là một cái nhợt nhạt độ cung, như là ăn quá nhiều chống thời điểm, chính là bên trong lại là một cái chịu tải hai người huyết mạch hài tử, lúc này chính khỏe mạnh trưởng thành. Chờ ta mang thai tới rồi 6-7 tháng, bụng sẽ giống cầu giống nhau phồng lên, lại viên lại đại. Lúc ấy, hai tử đều thích ở trong bụng làm ầm ĩ, còn có thể nhìn đến bọn họ vươn tới tay nhỏ, hoặc là chân. Thật vậy chăng? Thật sự. Ta mẹ hoài đệ đệ thời điểm, ta nhìn đến quá. Hai tử sẽ ở trong bụng lăn lộn, cái bụng thượng đều có thể thấy rõ hắn tay nhỏ. Hảo thân kỳ. Tiểu nương trong nhà, nàng mẫu thân liền sinh nàng một cái, chưa bao giờ biết những việc này, hiện giờ nghe song nương nói đến, cảm thấy phá lệ mới lạ. Song nương lục tục lại nói rất nhiều nàng mẹ mang thai thời điểm sự, còn có nàng đệ đệ khi còn nhỏ thú sự, trong nhà tuy đối nàng không tốt, chính là dù sao cũng là người nhà, vẫn là có ấm áp vui vẻ thời gian. Nói, nhưng thật ra quên mất vừa rồi xuân cung đồ con bách, chậm rãi hiện lên buồn ngủ cùng buồn ngủ. Đúng rồi, ta quên cùng ngươi nói một việc. Hôm nay ra cửa thời điểm nghe cách vách đại thẩm nói song nương nói chuyện, đánh ngáp một cái. Chuyện gì? Tiểu nương cũng có chút mơ mơ màng màng, thuận miệng đáp lời. Chu đại nương ra cái kia Hỉ Nhi, nói là hôm nay rốt cuộc hồi môn tới. Ta nghe bọn hắn nói, Hỉ Nhi bộ dáng nhìn cũng không tệ lắm, mập lên một ít, xuyên y phục cũng so trước kia hảo, chính là trên người không có một cổ tinh thần khí. Nghe nói nàng muốn ở nhà mẹ đẻ tiểu ở vài ngày, cũng không biết nàng thành thân sau. Ai? Song nương trong lòng là còn có chút lời nói, nhưng là cuối cùng lời nói đến bên miệng, cũng chỉ là biến thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, vô luận nói lại nhiều, cũng là vô dụng. Mang theo rất nhỏ thương cảm, nàng đã ngủ. Tiểu nương lại ở trong đêm đen đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt một mảnh trong trẻo, chút nào không có phía trước buồn ngủ. Hỉ Nhi đã trở lại. Lúc trước Hỉ Nhi tưởng cấp Tiêu Kinh làm tiểu, thậm chí không tiếc sắc dụ cầu xin, bọn họ ai cũng chưa nói, ngay cả song nương cũng không biết. Tiểu nương cũng không nhắc tới quá chuyện này, chính là hiện giờ song nương nói, đem nàng ký ức đều gợi lên, nhớ rõ cái kia ngây ngô tiểu nữ hài nhìn Tiêu Kinh khi chấp nhất ánh mắt. Hỉ Nhi sinh hoạt sau khi kết hôn, theo chân bọn họ mọi người suy đoán giống nhau, định là không hạnh phúc. Nàng cùng Tiêu Kinh dùng mình ở riêng, ở trong thôn khẳng định giấu không được, ngầm nói không chừng đều truyền khai, đúng là Hỉ Nhi sấn hư mà nhập hảo thời cơ. Đối với Tiêu Kinh, Tiêu Nương là 100% tín nhiệm. Hắn trước kia sẽ không, hiện tại càng sẽ không. Nhưng là chẳng sợ như thế, nàng ngực vẫn là lo sợ bất an. Nay một cổ bất an, vẫn luôn kéo dài tới rồi ngày hôm sau. Thường lui tới tiếp cận chính ngọ thời gian, Tiêu Kinh sẽ từ trấn trên trở về, cũng mang đến hắn lấy lòng lễ vật. Chính là ngày này, đều qua thường lui tới thời gian, lại vẫn là không thấy Tiêu Kinh người khác. Tiêu nương trong tay cầm kim chỉ, lại cấp song nương chưa xuất thế hải tử làm quần áo, nàng tâm thần thật lâu vô pháp tập trung, ánh mắt lặp đi lặp lại nhiều lần nhìn về phía ngoài phòng, trong tay châm rất nhiều lần đều chát tới rồi non mịn lòng bàn tay. Một bên song nương thật sự nhìn không được, một phen cầm đi nàng trong tay đồ vật. Nếu như vậy lo lắng, ngươi liền về nhà đi xem. Ta mới không có lo lắng hắn. Tiểu nương biến vặn lại cố chấp, trên mặt sầu lo thần sắc hoàn toàn cùng nàng lời nói đi ngược lại. Người không lo lắng A Kinh, ta đều phải lo lắng hắn tới cùng ta liều mạng. Nói ta cha tấn hắn nương tử, làm ngươi ngón tay đều phải chát hỏng rồi. Song nương trêu chọc nói. Tiểu nương đem trong tay kim chỉ một phóng, lặng lặng mà ngồi, ánh mắt không ngừng hướng ngoài cửa sổ xem, hận không thể duỗi trưởng cổ đi ra ngoài. Lê Viễn gia nhà ở là thôn đầu, là Tiêu Kinh từ trấn trên trở về nhất định phải đi qua chi lộ. Song nương nhìn nàng dáng vẻ này, lại nghĩ vậy mấy ngày qua chỉ tặng đồ cũng không nói một lời Tiêu Kinh, chỉ cảm thấy này hai người là hà tất đâu, nháo cáo kỉnh không nên ba lượng thiên liền hòa hảo. Nàng cùng Lê Viễn cãi nhau nhưng cho tới bây giờ đều không vượt qua ba ngày. Nàng cần thiết lại ra điểm lực mới được. Song nương ánh mắt dạo qua một vòng, vẫn là không chút để ý nói, gần nhất ngày đông giá rét vừa qua khỏi, trên núi bắt đầu hóa tuyết, như vậy nhật tử đến lộ khó nhất hành, A Kinh mỗi ngày đều hướng trên núi chạy. Cũng không biết có thể hay không bị thương. Hơn nữa ta nghe trong thôn trưởng bối nói, thời gian này là hung thú ngủ đông thức tỉnh nhật tử, đói bụng một cái mùa đông, chính là nhất hung tàn. Song nương những lời này, nói kiều nương sắc mặt một trận xanh trắng. Nàng thông minh, tự nhiên là biết cái gì gọi là khổ nhục kế, Tiêu Kinh thô thẳng, vô dụng loại này thủ đoạn, song nương lại vui quạt gió thêm tuổi. Mà nàng, biết rõ là giả, lại nhịn không được nội tâm lo lắng. Bằng không, Tiêu Kinh như thế nào sẽ lâu như vậy cũng chưa xuất hiện? Chẳng lẽ thật sự bị thương? Này đó phỏng đoán, lặp đi lặp lại nhiều lần ở ngực va chạm, làm Kiều Nương dần dần đứng ngồi không yên. Ta Kiều Nương Ninh Mi, chịu đựng nội tâm lo lắng, từ ghế trên đứng lên, đang chuẩn bị cho chính mình tìm một cái đường hoàng lấy cớ. Đừng ngươi a ta a, mau đi đi. Chẳng lẽ ta còn sẽ chê cười ngươi không thành? Song Nương bay nhanh nói tiếp, đẩy Kiều Nương một phen, đem nàng đẩy ra nhà mình cửa phòng, phất phất tay, thúc giục nàng mau một chút đi. Kiều Nương hồi lâu cũng chưa ở trong thôn lộ diện, có chút thôn dân nhìn đến nàng, sôi nổi cảm thấy kinh ngạc. Nàng bước nhanh đi phía trước đi, nay về nhà lộ, chân chính bước ra bước đầu tiên sau, mới phát hiện nàng là như vậy tưởng nghiệm, là như vậy lo lắng. Chỉ dùng thường lui tới 2/3 thời gian, Kiều Nương đã muốn chạy tới thôn đuôi, xa xa mà có thể nhìn đến nhà mình phòng ở cùng sân, tuyết trắng hóa, lộ ra nàng lúc ban đầu trong trí nhớ bộ dáng. Nàng lúc này mới thả chậm bước chân. Tiếp tục đi phía trước, Kiều Nương đi qua chính là Chu Đại Nương ra, nàng trong lòng nhớ rõ Song Nương tối hôm qua làm những lời này đó, cho nên theo bản năng nhìn nhiều vài lần, thế nhưng ở Chu Đại Nương ra trong viện thấy được Hỷ Nhi. Song Nương nói không tồi, Hỷ Nhi béo chút, cũng trưởng thành chút, ăn mặc cũng càng thành thục, như là một cái thành niên nữ nhân. Nàng ngốc ngốc lăng lăng đứng ở trong viện, trên mặt không hề sinh khí, chẳng sợ chung quanh vài cái đệ đệ vòng quanh nàng đảo quanh, nàng cũng không có bất luận cái gì phản ứng, vẫn không nhúc nhích cương đứng. Thẳng đến nàng ánh mắt thấy được Kiều Nương, hai người xa xa mà đối diện thượng. Hỷ Nhi ngẩn ra, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, vành mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt tràn ngập ở hốc mắt, cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau, đổ rào rào đi xuống lạc. Kiều Nương khoảng cách Hỷ Nhi vẫn là có chút xa, thấy không rõ trên mặt nàng quá mức rất nhỏ thần sắc, chỉ nhìn thấy vừa rồi vẫn luôn ngốc đứng người, đột nhiên giống tiết khí giống nhau, chậm rãi ngồi ở trên mặt đất, gắt gao mà ôm nàng đầu gối, một trận lại một trận bi thương tiếng khóc truyền ra tới. Là như vậy thương tâm tuyệt vọng. Nếu cả đời đều sống ở tuyệt vọng, thời gian lâu rồi, có lẽ cũng sẽ chết lặng, cho rằng thế giới vốn chính là như vậy. Nhưng là một tia ánh dạng đông, một chút ấm áp, một hy vọng. Làm người thấy được thế giới thế nhưng có thể như vậy sáng lạ, thậm chí là ngũ thải tân phân. Đương lúc ấy lại trở lại trong bóng tối, bi thương sẽ như thủy triều giống nhau tràn ngập ở lúc sau mỗi một ngày, làm người tuyệt vọng tột đỉnh. Tiểu Nương nghe kia tiếng khóc, trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu. Chỉ là lúc này đây nàng học xong tiếp tục đi phía trước đi. Nàng đi vào quen thuộc rào che sân, nhìn đến cửa phòng đóng lại, tựa hồ là không có người bộ dáng, dừng dừng bước chân, nghe được bên trong có một trận tiếng vang, mới xác định Tiêu Kinh ở nhà. Nàng sở hữu lo lắng, khẩn trương, mất khống chế, trong nháy mắt này tất cả đều bạo phát ra tới, thậm chí không hề nghĩ ngợi, dầm một chút đẩy ra cửa phòng. Cửa phòng chỉ là hờ khép, nàng không tốn nhiều ít sức lực. Tiểu Nương bởi vậy liếc mắt một cái thấy được đứng ở bên trong Tiêu Kinh, mấy ngày không thấy, hắn nhìn tiểu tụy rất nhiều, liền hồ cha cũng chưa xử lý, sức kéo lôi thôi. Ho ho. Càng muốn Kiều Nương chói mắt chính là trên người hắn kia trận dày đặc mùi máu tươi, áo ngoài ngực chỗ, có một tảng lớn huyết tinh ám sắc. Hắn thật sự bị thương. Tiểu Nương hai tròng mắt run rẩy, lo lắng chi tình đều ở trên mặt. Tiểu Nương, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Kinh đối Kiều Nương xuất hiện, càng là ngoài ý muốn liên tục, trinh lăng sau. Mới lộ ra đầy mặt vui sướng. Hắn tưởng tiến lên ôm lấy hồi lâu không thấy nữ nhân, lại bởi vì trên người khó nghe dơ bẩn vì lùi bước, tiến lên vài bước sau lại lập tức cứng lại rồi thân ảnh. Theo hắn tới gần, Tiểu Nương ngửi được mùi máu tươi càng trọng, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Nàng thậm chí có chút hối hận, nếu là nàng không phụ khí rời đi, Tiêu Kinh căn bản sẽ không ở thời điểm này lên núi săn thú, càng sẽ không bị thương. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm nam nhân ngực chỗ máu dấu vết, lòng bàn tay gắt gao mà nắm ở cùng nhau. Tiêu Kinh ở lúc ban đầu ngoài ý muốn kinh hỉ sau, mắt đen chăm chú nhìn ở Kiều Nương trên mặt một tấc chưa động, theo nàng biểu tình biến hóa, chậm rãi phản ứng lại đây. Kiều Nương, ngươi đừng khẩn trương, ta. Hắn nói không có nói xong, Kiều Nương khàn khàn mệnh lệnh thanh truyền tới. Đem quần áo cởi. Nàng biểu tình sầu lo, chính là ngôn ngữ lại là hùng hổ. Kiều Nương, ta thật sự không có. Đem quần áo cởi. Hiện tại, lập tức. Tiêu Kinh, ta mới đi rồi mấy ngày, ngươi liền ta nói đều không nghe xong sao. Tiểu Nương trực tiếp lại bá đạo mệnh lệnh, Tiêu Kinh nếu là lại không động thủ, hắn đều phải đi lên bái hắn quần áo. Cùng này tương đối ứng, còn có nàng trong ánh mắt yếu ớt cùng hốc mắt đảo quanh nước mắt. Là như vậy quật cường. Cái này làm cho Tiêu Kinh nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nàng bị cầm tù ở nhỏ hẹp một lồng sắt, rõ ràng khuất nhục mà lại dơ bẩn, ánh mắt lại vẫn là như vậy sáng ngời, tràn ngập một cổ dẻo dai. Hắn Tiểu Nương A, vô luận khi nào đều như vậy làm người đau lòng. Hảo, ta lập tức cởi quần áo. Tiêu Kinh không hề nhiều lời, lập tức cởi xuống trên người quần áo, bên ngoài áo đông trước hết cởi, lộ ra áo trong, áo trong thượng cũng có một ít vết máu, nhưng là so áo ngoài thượng thiếu. Nếu miệng vết thương ở trên người, là không có khả năng bên trong vết máu thiếu, bên ngoài vết máu nhiều. Tiểu nương nhíu mày, tiếp tục mệnh lệnh, tiếp theo thoát. Tiểu kinh ngoan ngoãn nghe lời, đem áo trong cũng cởi xuống dưới, lộ ra màu đồng cổ tinh tráng thân hình. Hắn một đường cấp vội vàng trở về, thân thể một khắc trước còn ở vào kịch liệt vận động chung, hiện tại dư vị chưa tiêu, thân thể cơ bắp như cũ căng chặt phồng lên, hoa văn rõ ràng, đường cong xinh đẹp, cơ bắp tinh thần, mặt trên trừ bỏ một ít năm xưa vết thương cũ ở ngoài, không có mặt khác miệng vết thương. Hắn lôi kéo hạ thân quần, hỏi tiểu nương, này cũng muốn thoát sao? Này cũng muốn thoát sao? Tiêu kinh lời này, hỏi đến có khác thâm ý, giống như hắn bình tĩnh khuôn mặt hạ không ngừng quay cuồng cảm xúc. Tiêu nương một đường là vội vội vàng vàng mà chạy tới, một chỉnh viên run rẩy tâm đều treo ở tiêu kinh trên người, căn bản không dành chú ý tới kia thật nhỏ biến hóa. Nàng chớp mắt cũng không nháy mắt trên dưới nhìn quét, tỉ mỉ mà nhìn tiêu kinh mỗi một tấc da thịt, thậm chí tưởng liền bên trong ngũ tạng lục phủ đều nhìn một cái, bảo đảm vạn vô nhất thất, không có bất luận cái gì vết thương. Khởi. Tiêu nương nhìn xong rồi mặt trên bắt đầu nhìn phía dưới, ánh mắt dừng ở tiêu kinh lưng quần thượng, như cũ giữa mày nhíu chặt. Vẫn luôn tràn ngập ở trong không khí mùi máu tươi, làm nàng thật lâu đều không thể buông treo tâm. Tiêu kinh như là nàng trung thành nhất binh lính, vĩnh viễn đều sẽ không cãi lời nàng mệnh lệnh. Ở kiều nương ra lệnh một tiếng sau, hắn lập tức cởi bỏ lưng quần, đem quần đi xuống một xả, lộ ra tinh tráng thon dài hai chân. Mặt trên cũng là sạch sẽ, không có một chút ít miệng vết thương, chỉ có nam tính cơ bắp phình phình trướng trướng, khoe ra giống được lực lượng. Hô! Kiều nương ở ngay lúc này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Khẩn trương biểu tình cũng thoáng có hòa hoãn, những cái đó huyết không phải tiêu kinh huyết, thật là thật tốt quá. Nếu hắn không có bị thương, lại vì cái gì không có ở cùng đã đến giờ Lê Viễn ra. Tiêu nương giải quyết một vấn đề, trong đầu lập tức hiện lên một cái khác vấn đề, lệnh nàng giữa mày nhíu chặt, hai mắt tầm mắt vẫn luôn dừng ở tiêu kinh trần trụi thân thể thượng, thật lâu không có rời đi. Khán giả vô tâm, bị xem người, lại máu sôi trào. Tiêu kinh đã nhiều như vậy thiên không có thể mặt đối mặt nhìn kiều nương. Chỉ là ở Lê Viễn gia môn ngoại nhìn như vậy liếc mắt một cái, căn bản vô pháp giải hắn đáy lòng tương tư. Hiện giờ người này liền ở trước mặt, vẫn là đã từng quan tâm hắn, lo lắng hắn nương tử, tiêu kinh lại như thế nào an chịu được trong lòng kích động nhiệt lưu. Trước hết cũng là trực tiếp nhất phản ứng, đó chính là giữa háng thịt căn cũng không có bị đụng vào, liền trực tiếp biến ngạnh đứng lên, thẳng tóc đối với kiều nương. Kiều nương tận mắt nhìn thấy một màn này phát sinh, đầu tiên là mờ mịt trinh lăng, ngay sau đó là khiếp sợ. Ở hoàn hồn chú ý tới tiêu kinh cởi đầy đất xiêm y hay lúc sau, kinh giác nàng vừa rồi là làm chút cái gì. Nàng thế nhưng như vậy mất khống chế, làm tiêu kinh cởi tinh quang, hùng tráng thân thể bại lộ ở thanh lanh trong không khí. Hắn lại một chút bất giác lánh, ngược lại phát lên dục niệm. Thừa dịp kiều nương còn ở trần chờ chung, tiêu kinh vội vàng giải thích nói, trên quần áo những cái đó huyết không phải ta, là ta hôm nay săn giết một cái xuất sinh, hắn huyết phun ở ta trên người. Mùi máu tươi quá nặng, ta sợ dọa đến ngươi cùng song nương. Liền từ nhỏ lộ về trước ra, tưởng tắm rồi thay đổi sạch sẽ quần áo ở đi xem các ngươi. Đây là sự tình ngọn nguồn, cũng là tiêu kinh vì cái gì không có ở cùng thời gian xuất hiện nguyên nhân. Tiêu nương bởi vậy bừng tỉnh đại ngộ, cũng bởi vậy. Xấu hổ và giận dữ khó làm. Như vậy lý do cũng không khó đoán, nàng hẳn là nếu muốn đến. Chỉ cần nàng nhiều một chút kiên nhẫn, nhiều chờ một lát, mà không phải vội vã ra cửa. Cũng liền sẽ không nháo thành như bây giờ. Tiêu nương chỉ cảm thấy chính mình náo loạn một cái thiên đại chê cười, còn bị tiêu kinh cái này nam nhân túi nhìn vừa vặn. Nàng khí đỏ nguyên bản tái nhợt gương mặt, một đôi ngập nước con mắt sáng trừng mắt nhìn tiêu kinh liếc mắt một cái, lập tức một cái xoay người, liền tưởng từ cái này làm nàng hít thở không thông trong phòng rời đi. Tiêu kinh ở phía trước chút thời gian đã thả chạy tiểu nương một lần, hắn lại xuẩn lại buồn cũng biết tuyệt đối không thể đem người thả chạy lần thứ hai, bằng không tiếp theo thật sự không biết sẽ ở khi nào, hắn càng không muốn tiếp tục mỗi ngày cô trầm nan miên nhật tử. Hắn mấy cái đi nhanh, chắn tiểu nương trước mặt. Tránh ra. Tiểu nương nhấp môi, không nghĩ nhiều liếc hắn một cái. Tiểu nương. Tiêu kinh trên mặt lại hiện lên đĩnh đạc tươi cười, mắt đen lóe hưng phấn. Ngươi cứ như vậy cấp tới rồi, lại làm ta cởi quần áo kiểm tra, ngươi là ở lo lắng ta. Tiểu nương trước mắt nhất không muốn nghe nói, tất cả đều bị tiêu kinh một hơi nói ra. Nàng mặt trở nên càng đỏ, nghe không rõ là phẫn nộ vẫn là quấn bách, quả quyết phủ nhận nói, ta mới không có lo lắng ngươi, ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Ngươi mau tránh ra, song nương còn ở nhà chờ ta đâu, ta nếu là thời gian dài như vậy không quay về, nàng sẽ lo lắng. Ở ngay lúc này, tiểu nương không thể không đem song nương lôi ra đảm đương tấm mục. Song nương nhất định biết ngươi đã đến rồi ta này, nàng mới sẽ không lo lắng. Tiêu kinh đem nàng lý do đổ trở về, một đôi mắt đen chợt lóe mà nhìn chằm chằm tiểu nương hồng thấu gương mặt, ánh mắt là như vậy một bước cũng không nhường. Nương tử, ta hảo vui vẻ ngươi còn lo lắng ta. Này một phần vui sướng, đều phải từ hắn trong ánh mắt mãn ra tới. Hừ, ta đều nói, ta không có lo lắng ngươi, ngươi thiếu tự mình đa tình. Tiểu nương vẫn là khẩu thị tâm phi, nhưng là ở Tiêu Kinh sáng quắc ánh mắt dưới, nàng càng không dám nhìn hướng người nam nhân này, chỉ có thể hướng một bên sườn nghiêng người. Hơn nữa, tiêu cái gì nương tử, nàng đều còn không có tha thứ hắn đâu. Tiêu Kinh cũng đi theo nàng di động, thẳng tắp đứng ở nàng trước mặt, lại nói, ngươi nếu là không lo lắng ta, vì cái gì muốn cho ta cởi quần áo, chẳng lẽ không phải muốn nhìn một chút ta trên người có hay không miệng vết thương sao? Hắn tại đây là thậm chí có chút hy vọng chính mình là bị thương, miệng vết thương càng lớn càng tốt, huyết lưu đến càng nhiều càng tốt, như vậy tiểu nương liền sẽ không muốn rời đi. Ở Tiêu Kinh trầm giọng chất vấn hạ, ở đây đất xiêm y cùng trần trụi thân thể chứng cứ hạ, tiểu nương như vậy một chút tiểu tâm tư căn bản là không chỗ nào che giấu. Hơn nữa theo Tiêu Kinh mở miệng kêu nàng nương tử, nguyên bản cẩn thận khắc chế nam nhân, từng bước một tới gần, hoàn mỹ thân hình cùng giống được hơi thở tất cả đều quanh quẩn ở tiểu nương bên cạnh người. Nàng ngực như mai con loạn nhảy, ánh mắt càng là không chỗ sắp đặt, liền hô hấp cũng khẩn trương lên, dường như không khí loãng chút, làm người thở không nổi. Bọn họ cũng không có ái muội đụng vào, tình tố lại đem hai người quấn quanh càng ngày càng gấp. Càng ngày càng gấp. Vì cái gì muốn cho ta cởi quần áo? Ngươi là ở lo lắng ta. Nương tử, ta hảo vui vẻ. Tiêu Kinh nói không ngừng ở kiểu nương trong đầu vang lên, còn có trên mặt hắn sán lạn tươi cười, xem đến kiểu nương một trận ngực buồn. Tiểu nương chỉ cảm thấy chính mình bị người nam nhân này từng bước bước lui, tới rồi lui không thể lui nông nỗi, chỉ còn lại có hắn tinh tráng nam tính thân hình còn ở trước mắt loạn hoảng, cơ bắp là như vậy no đủ, ngạnh bang bang phồng lên, đã từng mỗi một cái đông ban đêm, nàng đều rúc vào mặt trên chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến đây, tiểu nương trong đầu đột nhiên hiện lên cùng song nương cùng nhau xem qua xuân cung đồ, trong đó có một cái chuyện xưa là ngươi đến trên giường đi. Tiểu nương đột nhiên mở miệng, nghe được Tiêu Kinh sửng sốt, không biết này lại là vì cái gì. Tiểu nương không cấm suy nghĩ sâu xa, đã có quyết đoán, đôi mắt thượng chọn, cùng Tiêu Kinh rằng có nói, ngươi không phải hỏi ta vì cái gì muốn cho ngươi cởi quần áo, ngươi đến trên giường nằm, ta liền nói cho ngươi vì cái gì. Chuyện này, nghe có chút kỳ quái, chính là trên giường, lại là một cái không tồi địa phương, hơn nữa tiểu nương cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Tiêu Kinh tả hữu cân nhắc sau, ngoan ngoãn nghe theo kiểu nương nói, nằm thẳng tới rồi trên giường, chỉ có hạ thân kia căn thô tráng thịt ăn, thẳng tắp đứng, làm người vô pháp xem nhẹ. Tiểu nương chẳng sợ ở nhẫn mại, cũng lại màu đỏ tím dương vật thượng nhìn nhiều vài lần, thậm chí ở nàng trong lòng tương đối. Tiêu Kinh thịt căn so xuân cung đồ thượng mánh nam. Lớn hơn nữa, càng dài, càng làm cho muốn mạng người. Nàng âm thầm kẹp chặt hai chân, phảng phất về tới cùng song nương cùng nhau nhìn lén xuân cung đồ cái kia buổi tối, trong thân thể hư không oi bức đồng thời kích động. Giữa hai chân hoa huyệt run lên, vô ý thức yêu cầu chút cái gì. Trước mắt lại có Tiêu Kinh như vậy một cái hàng thật giá thật mánh nam, dục vọng càng là trở nên càng thêm mãnh liệt. Tiểu nương chỉ cảm thấy tiểu huyệt ướt lộc cộc, đều phải đem quần lót lộc ướt. Nàng ở ngay lúc này giải khai vạt áo, ở trên người áo đông. Lạnh. Trong phòng không sinh lò sưởi, ngươi sẽ bị cảm lạnh. Tiêu Kinh muốn ngăn cản, gấp đến độ đều phải từ trên giường đứng dậy. Ngươi đừng núp nhích. Tiểu nương mãi hung chừng mắt nhìn Tiêu Kinh liếc mắt một cái, sợ tới mức nam nhân không dám ở lộn xộn. Từ nàng đi rồi, trong phòng lò sưởi liền rốt cuộc không nhiệt lên quá. Như vậy nhận chi, ở Tiêu Kinh cùng tiểu nương trong lòng, nhiều một cổ phiền muộn chua xót. Tiểu nương cũng biết chính mình chịu không nổi lạnh, cho nên cuối cùng chi bỏ đi áo đông cùng áo váy, trên người còn có áo trong cùng quần lót, cứ như vậy bò lên trên giường, tách ra chân khóa ngồi ở Tiêu Kinh trên người. Nàng túi người thời điểm, cái mông là kề sát Tiêu Kinh hạ bụng. Cứng rắn thịt căn khảm nhập ở nàng hai chân trực tiếp, nhiệt khí cách một tầng quần lót truyền tới tiểu huyệt thượng, kích thích tiểu nương hai chân run lên, thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống, may mắn đỡ Tiêu Kinh bụng nhỏ, mới chống đỡ trụ thân thể. Hào năng, hào muốn, nàng từng bị làm dâm thủy giàn rua, dục tiên dục tử thời điểm thoải mái, hiện lên ở trong đầu. Tiêu Kinh thấy nàng thất tha thất thể, nâng lên nửa người trên muốn đỡ nàng, lại bị tiểu nương quát lớn trở về. Không cho phép núp đích, cũng không chuẩn chạm vào ta. Nương tử. Tiêu Kinh treo ở giữa không trung cánh tay, cuối cùng bất đắc dĩ thả xuống dưới, chẳng sợ kiều nương đỏ bừng mặt, thanh âm đều đang run rẩy, chính là một đôi mị nhãn khí thế. Câu đến hắn ngực run lên. Hắn đối kiều nương nói duy mệnh là tử, đã không đơn giản là sợ kiều nương giận dỗi rời đi, cũng là nối tiếp xuống dưới khả năng phát sinh sự tình tràn ngập chờ mong. Như vậy khí thế 10 phần kiều nương, ở trên giường cũng là có khác phong tình. Kiều nương nào biết đâu rằng Tiêu Kinh còn có công phu tưởng mấy thứ này. Nàng còn để ý phía trước sự tình đâu. Ta làm ngươi cởi quần áo, mới không phải lo lắng ngươi. Là ta muốn, muốn ngươi này căn đồ vật giải giải ngứa, ngươi không chịu sao? Nàng một bên cắn môi, một bên chịu đựng đáy lòng cảm thấy thẹn, bên kia lại nhẹ dương cao ngạo ánh mắt, giống như một cái cao cao tại thượng nữ vương. Tiêu Kinh chỉ nghĩ thần phục ở nàng thạch liễu váy hạ. Ta nguyện ý. Hắn thanh âm nghẹn ngào nói, hai mắt bị nhiễm đến đỏ đậm, cùng tiểu nương Miêu Nhi giống nhau mặt mày đối diện, thậm chí đều không rảnh xem một cái và táo tản ra khi, bại lộ ra tới tuyết trắng da thịt cùng đấy đà. Ngươi phải nhớ kỹ, là ta muốn, mà không phải cho ngươi. Ngươi không thể đụng vào ta, không thể sờ ta, cái gì đều phải nghe ta. Có đáp ứng hay không, không đáp ứng nói, ta hiện tại liền đi. Ta đáp ứng. Chẳng sợ phụng hiến ra linh hồn của hắn, cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu nương được đến Tiêu Kinh đáp ứng, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh xảo khuôn mặt cũng trở nên càng thêm tiểu diễm, trong hai mắt sóng nước long lánh, lông mi run rẩy không ngừng. Hảo khó. Muốn ra vẻ ra tuyệt tình bộ dáng hảo khó. Thật là khó chịu. Kiêm ngạnh bang bang thịt căn tạp ở nàng huyệt khẩu chỗ, kích thích hoa huyệt trong ngoài đều ngứa không ngừng, thật là khó chịu. Tiểu nương hơi hơi đóng lại hai mắt, hồi ức xuân cung đổ nữ thượng vị khi, nữ nhân là như thế nào lấp ngông, bãi cái mông, phía trước phía sau qua lại cọ sát. Nàng cũng ấn ký ức, chậm rãi vặn vẹo thân thể. Viên tiểu mông một trước một sau bắt đầu động, mở ra đùi kề sát Tiêu Kinh đùi ngoại sườn, mềm mại non mịn cùng cứng rắn cơ bắp lẫn nhau vuốt ve, ở trên da thịt nhấc lên khoái cảm vô số. Bất quá cọ sát lợi hại hơn, vẫn là kín không kẽ hở tiểu huyệt cùng thịt căn. Ướt nóng dâm thủy từ hoa kính chảy ra, lộng ướt hơi mỏng một tầng vải dệt, một mặt kề sát ngoại sườn môi âm hộ, một mặt dán sát thịt căn thượng nếp ốn. Một chút cọ sát, thông thả lại liêu nhân. Tiêu Kinh ở như vậy kích thích dưới, thô nặng thở dốc không ngừng, không chỉ là thịt căn trở nên càng ngạnh, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cổ nhiệt khí, màu đồng cổ trên ngực thậm chí thấm ra điểm điểm mồ hôi. Hắn hôm nay buổi sáng cùng dã thu chém giết thời điểm, máu cũng chưa lưu động nhanh như vậy, toàn hướng thịt căn quy đầu thượng hướng về phía. A. A. Ô ô. Tiêu nương càng là rên rỉ không ngừng, đỏ tươi kiều môi chi gian một lần lại một lần truyền ra mềm như bông, ngọt nị nị tiếng rên rỉ. Nàng hạ thân ướt lục cục, căn bản không biết để lại nhiều ít dâm thủy, mỗi một lần thật mạnh cọ sát mà qua, đều sẽ kích thích nàng một run run, tùy theo chảy ra càng nhiều dâm dịch, giống như muốn đem nàng mấy ngày nay cố nén lượng, đều toàn bộ phát tiết ra tới. Vòng eo ở một lần đong đưa trung trở nên hư nhuyễn, chính là lại khống chế không được tăng lớn độ cung, từ giữa hai đùi cùng phía trước gâm đế thượng, đều bị cực nóng thịt căn khảm nhập. Nóng quá! Hảo ma! Cũng thật thoải mái! Tiểu nương thân thể tuần hoàn bản năng, theo đuổi khoái cảm, bị từ đầu tới đuôi thật mạnh cọ sát mà qua, hiển nhiên là nhất thoải mái, giống như là nàng bị Tiêu Kinh hoàn hoàn toàn toàn thao làm giống nhau. Nhưng lại như vậy thân thể cũng đong đưa đến càng thêm lợi hại, đặc biệt là trước ngực hai luồng mềm mại vú, theo đong đưa, một chút lắc nhẹ, nhũ sóng dập dền, liền tính ăn mặc kiếm cũng hoàn toàn tàng không được. Tiểu nương thở gấp nhiệt khí, nhìn dưới thân Tiêu Kinh liếc mắt một cái. Nam nhân trên mặt biểu tình phức tạp, có thoải mái, có thỏa mãn, cũng có điên cuồng xúc động. Tiêu Kinh vẫn luôn là khống chế hai người chi gian dục vào người, hung hăng thao làm tiểu nương thời điểm, nào một lần không phải đồng thời sờ nhũ veo ngông, thậm chí là hôn sâu liếm láp, hiện giờ như vậy xem tới được lại sờ không tới, người ở trước mắt lại chạm vào không thể đụng vào một chút sự tình, căn bản chưa bao giờ từng có. Hắn vẫn luôn cố nén, trên trán đều thấm ra đậu đại mồ hôi. Có thể nhịn được ngao ngoe dục dịch cánh tay, lại nhịn không được muốn ăn thịt người ánh mắt, từ kiều nương hồng diễm diễm đôi môi, mảnh khảnh cổ, tuyết trắng xương quai xanh. Cuối cùng đã đến hồi đong đưa phong nũ. Hắn bàn tay thượng là một phen bóp chặt vũ thời điểm đầy đặn xúc cảm, lòng bàn tay thượng là khảm nhập ở mềm mại khi non mềm, thậm chí giữa môi còn có gặm cắn đầu vũ khoái cảm. Dục vọng chi hỏa, hừng hực thiêu đốt, giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Tiểu nương chỉ là nhìn thoáng qua ngực thượng một trận nhiệt năng, có loại dẫn lửa thiêu thân cảm giác. Nàng còn nhớ, xuân cung đồ nữ nhân một bên vặn eo bãi mông, một bên đôi tay phủ vũ, không ngừng mà xoa bóp. Nàng ban đầu cảm thấy chuyện này là như vậy cảm thấy thẹn, chính là ở Tiêu Kinh ăn người giống nhau ánh mắt hạ, nàng ngược lại muốn làm như vậy. Chậm rãi, Tiêu Nương thả chậm thân thể đong đưa tốc độ, duỗi tay đến mặt sau, giải khai hiếm sau lưng nơ con bướm, rồi sau đó bàn tay duỗi nhập ở đỏ tươi hiếm phía dưới, phùng đầy đàn vú, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. A, Tiêu Mị rên rỉ, nơi tay chỉ chạm vào nháy mắt, không thể ức chế kêu lên. Nguyên lai chính mình sở chính mình, là cái dạng này cảm giác. Cũng có thể như vậy thoải mái. Tiểu nương Tiêu Kinh lý trí đều phải bị dục vọng nuốt sống, trên người ngồi như vậy một cái hoạt sắc sinh hương, ma tiểu bức xoa vú nữ nhân, vẫn là hắn đầu quả tim người, sao có thể nhịn được. Không cho phép núp ních. Tiểu nương ở dồn dập thở dốc đồng thời, mệnh lệnh Tiêu Kinh. Nàng giọng nói mềm như bông, căm tức nhìn quá khứ ánh mắt, cũng càng như là liếc mắt đưa tình, câu nhân mà không tự biết. Chính là nàng còn nói thêm, ta còn ở sinh khí, ngươi nếu là lại làm sai sự tình, ta liền cả đời đều không trở lại. Tiểu nương uy hiếp, giống như đè ở Tiêu Kinh ngực thượng cự thạch, làm hắn buộc chính mình một lần hít sâu, cùng dục vọng chống lại, mồ hôi ròng ròng không ngừng ra bên ngoài lưu, giống như hiện giờ không phải ngày đông giá rét, mà là nóng cháy mùa hè giống nhau. A, ô ô, a, tiểu nương run rẩy không ngừng, nhìn Tiêu Kinh nỗ lực ngủ đông bộ dáng, không chỉ là thân thể thượng khoái cảm, càng là tâm lý thượng. Nguyên lai nắm giữ chủ khống quyền là loại cảm giác này, trách không được Tiêu Kinh như vậy thích lăn lộn nàng. Có trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi lúc sau, tiểu nương tiếp tục một chút xoa vú, cố ý kích thích Tiêu Kinh. Chỉ là nàng cố được mặt trên liền cố không được phía dưới, tiểu huyệt thượng cọ sát không biết khi nào ngừng lại, biến thành Tiêu Kinh nhẹ nhàng đĩnh động eo bụng, một lần vuốt ve. Ngay từ đầu, hắn động tác tương đối nhẹ, tiểu tâm trộm ngắm tiểu nương phản ứng. Tiểu nương tựa hồ không có ý thức được này hết thảy thay đổi, còn tưởng rằng là nàng chính mình chủ động, Tiêu Kinh bởi vậy tăng lớn động tác, côn thịt khảm nhập càng sâu, cọ sát cũng càng dùng sức. Hắn còn rất nhiều lần cố ý dùng quy đầu nghiền áp hoa huyệt thượng âm đế, kích thích tiểu nương run rẩy không ngừng. Mỗi khi ở lúc ấy, hoa huyệt chảy ra chất lỏng, sẽ xối ở Tiêu Kinh thịt căn thượng, như vậy ướt, như vậy nhiệt, nghe còn có một cổ tao khí, làm người thích vô cùng. A, ô ô, nhẹ một chút tiểu nương phân không rõ là ở cùng Tiêu Kinh nói, vẫn là ở đối nàng chính mình nói. Nương tử, đem yếm thởi, làm ta nhìn xem ngươi vũ. Nương tử, cầu ngươi. Ngươi không thể. Chạm vào. Không chạm vào. Nương tử, ta cùng ngươi bảo đảm, tuyệt đối không chạm vào, ta cũng chỉ là nhìn xem. Ngươi làm ta xem, lại ăn không được được không? Cái này thô giáp nam nhân, ở thời điểm này tâm tế như trần, hơn nữa phi thường rõ ràng hẳn là như thế nào thực hiện được hắn tiểu quỷ kế. Phóng thấp tư thái, đem chính mình đưa tới cửa bị tiểu nương tra tấn, hoàn toàn chọc chúng tiểu nương uy hiếp. Tiểu nương chấp chấp mê mang hai mắt, xa vào ở dục vọng chung mà xem nhẹ quá nhiều sự tình, ngươi thật sự không chạm vào. Thật sự không chạm vào. Nương tử, ngươi liền đáng thương ta đi, cầu ngươi. Hào đi. A, ô ô, ngươi nhẹ điểm. Nàng bất mãn Tiêu Kinh hạ thân va chạm, thế nhưng đem côn thịt để ở quần lót thượng, tưởng cắm vào nàng tiểu huyệt. Tiêu Kinh không thực hiện được, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi tới, tiếp tục cọ sát, tìm kiếm tiếp theo cơ hội. Tiêu nương sờ sờ yếm, tưởng kéo xuống tới, chính là nàng thân thể hư nhuyễn, căn bản không có biện pháp khởi, yếm cổ thằng treo ở trên cổ, kéo không núp đích. Xả không được. Không được. Không được nàng lắc lắc đầu, không biết lấy như vậy một tiểu miếng vải làm sao bây giờ. Nương tử, thoát không xuống dưới cũng không quan hệ, ngươi đem yếm cắn ở trong miệng, ta là có thể thấy được. Cuối cùng hết thảy, giống như ma xui quỷ khiến. Tiểu nương đem yếm phía dưới một góc bỏ vào trong miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn, vẫn luôn bị che khuất hai vú, cũng cứ như vậy bại lộ ra tới. Tuyết trắng hai luồng, còn điểm xuyết hai viên mê người hồng mai. Tuyết trắng hai luồng. Còn điểm xuyết hai viên mê người hồng mai. Chính theo kiểu nương tử trên xuống dưới thân thể đong đưa, nhẹ nhàng đong đưa, dường như hồng mai ở xuân phong trung lay động. Tiêu Kinh hận không thể lập tức đem hai luồng đại ngoại niết ở lòng bàn tay, theo trước giống nhau không chỉ có thể xoa thành đủ loại hình dạng, còn có thể nhét vào môi lưới răng gian, tùy ý gặm cắn hút dẫn, ở mặt trên lưu lại chuyên trúc với hắn dấu vết. Nhưng là này hết thảy đều là từ trước, là hắn đêm khuya ngộng hồi khi ở trong đầu xuất hiện tươi đẹp ảo ảnh. Trước mắt này hết thể lại là xem đến, ăn không được tàn khốc trừng phạt. Tiêu Kinh không phải không có cái này xúc động, thậm chí đem này cổ dục vọng giành mạch viết ở trên mặt, cùng hắn phía trước ai binh chính sách giống nhau, hy vọng có thể được đến kiểu nương cho phép, chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, có thể phùng ở lòng bàn tay cũng hảo. Nhưng mà, tiểu nương tại đây chuyện lại phá lệ kiên trì, cặp kia xuân sóng dập dềnh tiểu mị đôi mắt, thế nhưng lại một lần hiện ra sắc bén ánh mắt, cảnh cáo ý vị mười phần nhìn về phía Tiêu Kinh. Tiêu Kinh như là bị điểm huyệt đạo, máu còn ở điên cuồng kích động, chính là thân thể hắn một cử động cũng không dám, cánh tay thượng cơ bắp bành trướng căng chặt, đau khổ áp lực. Hắn chỉ có thể đem này đó không thỏa mãn, đều thêm ở còn có thể cọ sát thịt căn thượng, một chút tăng thêm lực đạo, mắt đen nhiệt năng nhìn kiểu nương lay động trắng tinh thân hình, còn có nàng khuôn mặt thượng khó có thể ức chế xuân tình. Hắn kiểu nương tử, có thể so này ngày xuân nở rộ đóa hoa đều còn muốn xinh đẹp. Này nhưng khổ kiểu nương. Dưới thân hoa huyệt cùng thịt căn nước lộc cục gắt gao dính, mỗi một tấc mẫn cảm đều bị thật mạnh nghiền áp, khoái cảm đang không ngừng tích lũy đồng thời, chưa từng bị trấn an nói hoa huyệt ở kêu gào hư không cùng tịch mịch. Ở trải qua quá như vậy nhiều lần vui sướng tràn trề tính ái lúc sau, đơn giản cọ sát vô luận lại xài như thế nào chiêu bày ra, cũng đều chỉ là khai vị tiểu thái mà thôi, căn bản điền không no bụng. Ô ô, ô ô, ngông nô, hào muốn lại thô lại lớn lên côn thịt thao tiến bảo. Muốn bị Tiêu Kinh gắt gao mà ôm lấy. muốn thân thể cũng bị xỏ xuyên qua cái loại này kích thích. Tiểu nương đấy lòng quay cuồng những lời này, trên mặt càng ngày càng hồng, càng ngày càng nhiệt. Nàng như là bị thiêu khai thủy giống nhau, đang không ngừng sôi trào quay cuồng, toát ra một cái lại một cái bọc khí. Rồi lại bởi vì trong miệng càng yếm, liền tiếng rên rỉ cũng bị ngăn chặn hơn phân nửa, chỉ có lâu dài kêu rên còn đang không ngừng quanh quẩn, nhẹ nhàng, nhu nhu, có vẻ trong phòng phá lệ an tĩnh. Liên hoa huyệt cùng thịt căn cỏ sát thời điểm dính thắp thắp tiếng nước đều trở nên rõ ràng. Ngông nô. Kế tiếp đâu? Xuân cung đồ nữ nhân kế tiếp làm chút cái gì? Vì cái gì nàng một chút đều nhớ không nổi? Là đem váy cởi ra, vẫn là nàng từ lúc bắt đầu chính là trần như nhộng. Tiểu nương trong đầu một mảnh hỗn độn, hoàn toàn nhớ không rõ kế tiếp nên làm chút cái gì, thân thể cùng dục vọng cũng chỉ có thể như vậy dày vò. Này đó. Đều là tiêu kinh sai. Tiểu nương cắn chặt trong miệng yếm. Nước bọt đều đem đỏ tươi vải dệt dính ướt, ánh mắt là như vậy ủy khuất, nhìn dưới thân cường tráng hùng tráng nam nhân, doanh doanh nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Tiêu kinh nơi nào chịu được nàng như vậy ánh mắt, chính là hắn cũng không biết lại làm sai sự tình gì. Tiểu nương, ngươi như thế nào muốn khóc? Là không thoải mái sao? Vẫn là ta lại làm cái gì làm ngươi không cao hứng sự tình? Hắn cuống quýt lại vội vàng truy vấn, dưới tình thế cấp bách quên mất dục vọng, thân thể đình chỉ cọ sát, ngực đều bị lo lắng chiếm đẩy. Ô ô kiều nương lại là gật đầu lại là lắc đầu, trên người một trận phức tạp hỗn loạn, chỉ có thân thể thượng khát cầu là như vậy rõ ràng. Nàng chủ động đĩnh gheo bụng, vượt cái mông, không ngừng qua lại vặt mẹo. Muốn. Hào muốn. Hắn như thế nào dừng lại? A kinh. A kinh cái kia đại ngu ngốc. Nàng đôi mắt trở nên càng đỏ, chóp mũi một trận chua xót, khó chịu nước mắt treo ở mảnh dài lông mi thượng. Kiều nương như vậy vừa khóc, đem tiêu kinh tâm đều thiên đao vạn quả giống nhau. Còn không bằng chân chính ai thượng một đao tới thông khoái. Tiêu nương. Tiêu kinh ở một tiếng nôn nóng tiếng la chung, hắn rốt cuộc đột phá kia cổ vô hình cái chán, cá chép lộn mình giống nhau đột nhiên đứng dậy, một bên gắt gao mà ôm lấy kiểu nương, một bên đem yếm từ miệng nàng rút ra. Hắn không ngừng xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu nương, thực xin lỗi. Ngươi đừng khóc à, là ta đã làm sai chuyện tình ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, muốn thế nào tra tấn ta đều có thể, ngươi ngàn vạn đừng khóc. Quen thuộc trấn an, quen thuộc ôm ấp, quen thuộc nam nhân hơi thở, lập tức dựa vào như vậy gần. Tiểu nương chỉ cảm thấy nàng hốc mắt như là bị thứ gì năng một chút, một trận đau đớn, nước mắt quần quần không dứt lưu lại, so hoa huyệt dâm dịch đều lưu càng nhiều. Ô ô nàng thậm chí khóc lên tiếng, cùng hai tử giống nhau nước nở. Tiêu kinh trên ngực nhỏ giọt nóng bỏng nước mắt, kích thích hắn ngực đều củ khẩn. Hắn nhớ rõ tiểu nương thượng một lần như vậy khóc, là hắn mua nàng sau không lâu, hôn mê bất tỉnh thời điểm. Lúc ấy Lê Viễn nói tâm bệnh còn cần tâm dược y dược. Nàng cố nén bi thương, đều mau nghẹn ra bệnh tới, thông thông khoái khoái khóc ra tới lúc sau, mới có thể hảo. Lúc này đây cũng là giống nhau sao. Tiểu kinh phân không rõ, nhưng là hắn biết tuyệt đối không thể ở ngay lúc này buông tay. Tiểu nương, ngươi trong lòng khó chịu nói, đều nói ra, ngươi nói cho ta. Ngươi biết ta không bằng ngươi thông minh, cũng thường xuyên làm sai sự tình, ngươi cứ việc nói ra ra tới, ta nhất định sửa. Đừng khóc, nương tử, đừng khóc. Tiểu kinh phủng tiểu nương gương mặt. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên má nàng nhiệt lệ, lòng bàn tay cũng không dám xử quá lớn sức lực. Tiểu nương khóc thở hổn hển, quyến luyến hắn ngón tay thượng độ ấm, hít hít cái mũi, hồng con mắt cùng mũi rốt cuộc. Lên án ra tiếng. Nàng dùng như thế nghẹn khuất thanh âm quát, ngươi vì cái gì không thao ta? Vì cái gì kêu ngươi không chạm vào ngươi liền thật sự không chạm vào? Vì cái gì ma lâu như vậy tiểu huyệt, ngươi vẫn là không tiến vào? Vì cái gì liền vũ đều lộ cho ngươi xem, lại vẫn là không có một chút động tác? Vì cái gì rõ ràng là phu thê, luôn mồm kêu nương tử, lại một chút cũng không biết nàng muốn cái gì. Ở kiều nương chất vấn trong ánh mắt, tiêu kinh bàng hoàng lại khiếp sợ. Ta cho rằng ngươi còn ở sinh khí. Ngươi nói ta không chuẩn hắn ở trinh lăng trung, bàng hoàng nói. Ta nói không chừng liền không chuẩn. Tiêu kinh, ngươi chừng nào thì như vậy nghe ta nói. Như vậy trước kia ta nói không cần thời điểm, ngươi vì cái gì còn phải làm ta ngất xỉu đi. Ta nói không thể thời điểm, ngươi vẫn là bóp ta mông không bỏ. Ta nói sẽ không trở về đô thành, ngươi lại muốn ta đem giao cho cố này huy. Tiểu nương giống như mất khống chế giống nhau, càng giống càng lớn tiếng, nước mắt còn ở đổ rào rào đi xuống lạc. Nàng không cần cái gì cử chỉ hào phóng, không cần cái gì tiểu thư khuê các mỗi tiếng nói cử động, nàng hiện tại hận không thể chính mình chính là cái thô lỗ thôn phụ, có thể bắt lấy tiêu kinh lô thay đối hắn phá mạng, có thể đem hắn nhốt ở ngoài cửa không cho hắn tiến vào. Những việc này, nàng ở trong thôn chính là từng gặp qua mặt khác phụ nhân đã làm. Lời nói đều nói này phân thượng, tiêu kinh nếu là ở thời điểm này còn không rõ, đó chính là thật sự thành đại ngu ngốc. Giống như kiều nương nói, ở tính ái chuyện này thượng, hắn luôn luôn bá đạo lại tắc cần vô độ, khi nào như thế nghe lời. Huống chi, cổ ngữ có vân, phu thê đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng. Ngươi tránh ra. Ngươi tránh ra. Ngươi nếu như vậy nghe ta nói, liền cho ta tránh ra. Tiểu nương lại tức lại bực, đẩy Tiêu Kinh ngực làm hắn tránh ra. Tiêu Kinh lập tức buộc chặt cánh tay, đem tiểu nương ôm đến càng khẩn, hoàn toàn trói buộc ở hắn trong ngực, không kịp kéo xuống yếm chồng chất ở hai người cổ chỗ, mà cứng rắn ngực cùng mềm mại đấy đà, trần trụi kề sát. Thình thịch, thậm chí có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Nương tử, ta không đi. Cả đời này, tiếp theo đời, chẳng sợ kiếp sau sau nữa, ta đều không đi, sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Tiêu Kinh nói xong sau, lập tức hướng tới đỏ thắm ướt át cánh môi hôn lên đi. Ô ô, ngô ngô kiểu nương còn sinh khí, sao có thể làm Tiêu Kinh hôn đến như thế dễ dàng, nhắm chặt miệng không cho hắn tiến vào. Tiêu Kinh nặng nề mà hút dẫn, nhẹ nhàng mà liếm láp, một mặt cường công, một mặt lại là trấn an, hai tay đều khẩn trảo, hai tay đều không rơi không, đồng thời bàn tay cũng ở kiểu nương thân thể thượng vuốt ve. Một tay ôm nàng ngông, dùng sức hướng lên trên nhắc tới, đem tiểu nương ôm càng cao, biến thành hai người càng phương tiện hôn môi tư thế. Một tay kia, tham nhập ở hai người thân thể chi gian, chậm rãi sờ soạng ở tròn trịa phía trên, bàn tay bị mềm mại sờ lấp đầy. Hán tâm, cũng đi theo bị lấp đầy, Tiêu Kinh lúc này mới có đem tiểu nương ôm vào trong ngực chân thật cảm. Theo thân thể bị đụng vào, mông thịt bị nắm chặt lại bung ra, núm vú cũng bị thô ráp lòng bàn tay khẩn bắt lấy. Tiểu nương toàn thân có vô số rất nhỏ điện lưu ở chậm rãi lưu động, tất cả đều dung hướng nàng tả tâm phòng. Chậm rãi, thân thể của nàng mềm mại vô lực. Từ từ mà, nàng ở thở dốc thời điểm, tách ra nhắm chặt môi đỏ. Tiêu Kinh lập tức bắt giữ đến cơ hội, đầu lưỡi bay nhanh thâm nhập, động tác tấn mạnh hút dẫn ở kiểu nương cái lưỡi sau, rốt cuộc không buông ra quá, gắt gao mà giao triển, thậm chí đều có thể nghe được chạch chạch tiếng nước. Tiểu nương nhìn như kháng cự, chính là nàng trắng tinh cánh tay, cuối cùng vẫn là ôm ở Tiêu Kinh trên cổ. Chân chính làm nàng triệt hạ tâm phòng, cũng không phải sinh lý thượng kích thích, mà là Tiêu Kinh vừa rồi nói câu nói kia. Như vậy một cái rốt đặc cán mai nam nhân, tiểu nương chưa từng hy vọng xa vời quá nghe được cái gì lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa tàn khốc hiện thực cũng giáo hội nàng, nghe tới lại tình thầm nghĩa trọng ngôn ngữ sau lưng, nói không chừng là phản bội, chỉ là hoa lệ từ ngữ trau chuốt xê. Này đó thêm ở bên nhau, đều so ra kém Tiêu Kinh thật thật tại tại một câu. Đời này, kiếp sau, cho dù là kiếp sau sau nữa. Hắn là ương thuận tam thế chi ước. Tiểu nương không tin quỷ thần, lại vào lúc này nguyện ý tin tưởng luân hồi chuyển thế. Nếu thật sự có kiếp sau, nàng hy vọng sớm một chút gặp được Tiêu Kinh, nàng vẫn là giống nhau sẽ từ lúc bắt đầu liền nhận ra hắn tới. Hôn càng sâu, không chỉ là môi lưỡi cọ sát, nước bọt giao triển, càng là hai người càng ngày càng tới gần tâm. Tiêu Kinh đương nhiên cũng không quên kiểu nương vừa rồi lên án, ôm chặt lấy tách ra chân khóa ngồi ở trên người hắn kiểu nương đồng thời. Bàn tay một đường từ ngực nhũ sờ đến hoa huyệt, thâm nhập ở quần lót, đầu ngón tay dính ướt rầm rề dâm dịch, đều không cần quá nhiều tiền diễn, hai ngón tay lập tức thâm nhập đi vào. Ân. Tiêu Kinh kêu rên, thật nhiệt, thật khẩn, ngón tay đi vào đã bị vách trong chặt chẽ mà hút lấy. Ô. Tiêu nương ở bên môi tràn ra rên rỉ, cả người thoải mái nháy mắt, lại là như vậy không thỏa mãn. Nàng muốn càng thô, càng dài. Tiêu Kinh thịt căn hình dạng, sớm đã thật sâu khắc vào nàng thân thể trong trí nhớ. Ô ô, ngông nô, nguyên bản ngoan ngoãn hôn sâu tiểu nương, phát ra không thỏa mãn hừ hừ, nàng đẩy ra Tiêu Kinh mặt, tiểu xuyên nói, không cần ngón tay, đem ngươi thịt căn thao tiến vào. Hốc mắt phím hồng, đáy mắt rưng rưng, cả người hư nhuyễn, gương mặt đỏ bừng. Nhưng là này hết thảy đều không tổn hao gì với tiểu nương kiệt ngạo. Chẳng sợ nàng đã khóc, trận này tính ái quyền chủ động, như cũ ở tay nàng chung. Đừng nóng nội, lại nhẫn một chút. Ngươi phía dưới thật chặt. Ta trước dùng ngón tay căng ra chút Tiêu Kinh ngạch tế, đều có nóng bỏng mồ hôi ở chảy xuống, chính là vẫn là cưỡng bách chính mình thong thả ung dung tiến hành này hết thảy. Tiểu nương hoa huyệt mỗi lần thao sau khi xong, đều có thể lập tức khôi phục đến khẩn trí trạng thái, huống chi lần này phân biệt lâu như vậy. Ta chờ không được, ngươi tiến bảo. Tiểu nương là như vậy cấp khó giàn nổi, hận thấu tiếp tục bị dục hỏa đốt người cảm giác. Nàng dùng hết toàn thân sức lực đẩy Tiêu Kinh một phen, thật đúng là đem Tiêu Kinh đẩy ra. Sau đó đem ướt lộc cộc quần lót đi xuống lôi kéo. Rồi tay đỡ cứng rắn thượng tiểu côn thịt, nhét lên ngông, một chút đi xuống ngồi, đem côn thịt cấp một tấc ăn đi vào. Nàng tiếng rên rỉ không ngừng, a a a, ô ô, a a. Tiêu Kinh ở kia một khắc là biết kiểu nương muốn làm cái gì, hắn biết hẳn là ngăn cản kiểu nương xúc động, chính là ở thật sự phát sinh nháy mắt, hắn không có bất luận cái gì phản ứng, cứ như vậy bị kiểu nương áp chế, vẫn không núp ních. Đáy lòng chờ mong sở hữu sự tình. Hào sảng. Tiêu Kinh cảm thụ được tiểu nương động tác, có một cái chớp mắt đại nào chỗ trống, như là lô nội cao trào giống nhau. Hắn thịt căn bị tiểu nương chộp trong tay, từ viên đại quy đầu bắt đầu, một tấc tiến vào lại hẹp lại khẩn tiểu huyệt, bị mềm mại vách trong cung ướt nóng dâm thủy vây quanh, đặt mình trong thiên đường. Tiểu nương là quỳ gối tiêu kinh đùi ngoại sườn, mới miễn cưỡng chống đỡ cán thể, theo nàng hoa huyệt bị cực đại thịt căn căng ra, trong thân thể chỉ có sức lực cũng bị này cổ khoái cảm sở tách ra. Nàng không có sức lực lại tiếp tục đi xuống, lại cũng ổn không được thân thể, nặng nề mà muốn đi xuống ngã, ngược lại như là muốn hoàn toàn ngồi trên đi giống nhau. Tiểu nương ở không trọng kia một giây đồng hồ cả người khẩn trương, run rẩy không ngừng, liền hoa huyệt cũng hút mà càng khẩn. Cũng may lúc này, tiêu kinh ôm chặt nàng, mới không làm thảm sự thật sự phát sinh. Hắn khắc chế, tiếp tục dùng vừa rồi không nhanh không chậm tốc độ, đem dư lại ở bên ngoài kia một nửa con thịt, cũng đều ăn đi vào. A. Ô ô. A a. Hào trướng. A kinh. Hào mãn. Ở hoàn toàn lấp đầy kia trong nháy mắt, vô luận đối tiêu kinh, vẫn là đối kiểu nương, đều là cả người một trận thoải mái. Nương tử, ta nhịn không được. Đừng sợ. Tiêu kinh hôn hôn kiểu nương cổ, đây là hắn cuối cùng ôn nhu, ngay sau đó là hùng mánh nhất bao táp, nháy mắt đem hết thể cuốn tịch. Thô tráng thịt căn từ hoa huyệt rút ra, lại bay nhanh thao nhập, theo tinh thật eo bụng hùng mánh đong đưa, như vậy đao to búa lớn ra vào, một chút so một chút hùng mánh. Tiêu kinh đẻ ở đấy lòng kia một đầu dã thú, lại một lần bạo phát ra tới. Bạch bạch bạch. Trong phòng, chợt vang vọng thân thể tiếng đánh, tiểu nương hoa huyệt những cái đó dâm dịch, cũng ở thao làm chung vẩy ra ra tới, ướt lộc cộc dính ở hai người giao cấu địa phương. A. A a. A kinh. Thật nhanh. Ấn ơn. Tiểu nương lớn tiếng rên rỉ, thân thể ở tiêu kinh cánh tay dưới một trên một dưới phi dương. Nàng quên mất trước mắt là sau giờ ngọ thời gian. Quên mất bọn họ ai cũng không có đem cửa phòng đóng lại, quên mất rào tre trong viện nói không chừng có nghe lén người. Này hết thảy, nàng hết thảy đều không để bụng. Nàng thậm chí không hề kêu quá nhanh, chậm một chút, ngược lại xa vào ở như vậy kích thích khoái cảm chung, chậm chậm phụ phụ, cũng không muốn rời đi. Nương tử! Nương tử! Đều cho ngươi! Ta hết thảy đều cho ngươi! Nương tử! Tiêu kinh hung hãn mà thao làm, không một hồi liền xuyễn nổi lên khí thô. Biết rõ như vậy trên dưới điệp ngồi tư thế cũng không phương tiện dùng sức, cũng không bằng nằm càng thoải mái. Chính là hắn như cũ ôm chặt tiểu nương không buông tay, mắt đen kích động nhìn tiểu nương ngồi ở trên người hắn, lúc lắc mỹ lệ cảnh tượng. Nàng vẫn là cái kia nữ vương, hắn còn lại là nàng trung thành nhất kỵ sĩ, thần phục ở nàng dưới thân, cam nguyện phụng hiến ra sở hữu. Lúc này đây tính ái, tiểu nương cùng tiêu kinh đều dị thường kích động, cao trào cũng tới phá lệ mau. Ở tiêu kinh gặm cắn tiểu nương núm vú. Không chê phiền lụy ăn cứng rắn tiểu thịt viên là lúc, tiểu nương thân thể đột nhiên nhẹ nhàng mà run lên, liên quan hoa huyệt cũng nhất chịu, đột nhiên nhanh hơn hút dẫn tốc độ. Tiêu kinh lập tức đã nhận ra hết thảy, không chỉ có không có dừng lại động tác, ngược lại cả người cơ bắp phồng lên, ôm chặt tiểu nương càng ngày càng dùng sức, gần 20cm côn thịt nguyên cây thao nhập nguyên cây rút ra, ướt đấm chất lỏng chảy xuôi ở hai cái tinh hoàn thượng, theo đong đưa nhỏ giọt thủy tới. Hai người dưới thân ván giường đều phát ra bang bang tiếng vang. Cùng muốn bẻ gây giống nhau. Như vậy khí thế như hồng, làm cao trào cũng trở nên càng thêm sáng lạ. Ta muốn tới. A kinh, a a a. Tiểu nương ở một tiếng cao vút rên rỉ sau, thân thể chấn động run rẩy, trong đầu chỗ trống một mảnh, trắng xóa liền dư lại ôn nhu tinh quang, cả người mềm như bông như là phiêu phủ ở đám mây thượng. Hoa huyệt lý chính điên cuồng chảy xuôi chất lỏng, đem tiêu kinh côn thịt làm cho căng ướt. Nàng đều không rảnh chú ý này hết thảy, khi mắt, đầy mặt hà hồng, đắm chìm ở dục vọng đỉnh. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Đối với vẫn luôn sớm chiều tương đối, nhật tử bình tĩnh không gợn sóng hai người mà nói, đây đều là mới lạ thể nghiệm. Nương tử, từ từ ta. Tiêu kinh ngẩng đầu ở kiểu nương bên thai nói nhỏ, hồn hậu trầm thấp tiếng nói kích thích đến kiểu nương ngực một trận, đem nàng từ dục vọng trung chịu thần trở về, cảm thụ được tiêu kinh nhiệt năng hơi thở ở nàng bên thai nhẹ soát mà qua xúc cảm, còn có hoa huyệt trung làm mấy trăm tới hạ, cũng không biết mệt mỏi thì căn. Vậy ngươi, ngươi. Mau một chút tiểu nương không có cự tuyệt tiêu kinh, nói như thế nói. Cao trào chuyện này, vốn không có cái gì trước sau, chỉ là bởi vì sinh lý kết cấu, nữ nhân thường thường so nam nhân càng mau một bước. Chính là nàng, không nghĩ ném xuống hắn. Chính là hắn, đuổi sát nàng không bỏ. Nương tử. Tiêu kinh buộc chặt hàm dưới, cắn chặt hàm răng ngân, ở một trận bạch bạch bạch tiếng vang trung, xung huyết cực đại thịt căn thế nhưng lại một lần nhanh hơn tốc độ, đại khai đại hợp ra vào biến thành chín thiện một thâm. Một trận điên cuồng đong đưa ngay sau đó một lần từ trong ra ngoài quán triệt, quy đầu cơ hồ đều phải tệ đến tử cung khẩu, liền hai viên tinh hoàn cũng muốn đi theo cùng nhau nhét vào đi điên cuồng. A. A a. A a. Tiểu nương chưa bao giờ dừng lại quá rên rỉ, vẫn luôn còn cường chống hư nhuyễn thân thể, thừa nhận sở hữu va chạm. Nương tử, Tiểu nương. Lại là một tiếng khàn khàn kêu gọi, Tiêu Kinh bụng nhỏ cơ bắp một trận co rút lại, thịt căn thật sâu chôn ở trong đó lúc sau, như là ngâm ở thực năng nước ôn tuyển trung, không còn có rút ra quá. Ngay sau đó, nguyên bản đã là như vậy thô to thịt căn, thế nhưng ở hoa huyệt trung lại một lần biến đại. A. Tiểu nương cảm giác được này hết thảy, không thể tin tưởng mở to mê mang hai mắt, đồng tử run rẩy co rút lại, lệnh người hít thở không thông giống nhau sóng nhiệt đánh út lại. Tiêu Kinh chôn ở nàng thân thể thịt căn, xì xì bắn ra đặc sệt chất lỏng, điên cuồng mà đi phía trước để ép. Cao trào qua đi, tiểu nương ghé vào Tiêu Kinh trên người dồn dập thở dốc, thật lâu mà đều không thể bình tĩnh. Tiêu Kinh cũng lẳng lặng mà ôm nàng, thịt căn còn chôn ở thân thể của nàng, có ngao ngoe dục dịch tư thế, chính là so với dục vọng phát tiết, hắn càng quý trọng giờ phút này cùng tiểu nương ra thịt tương dán, gắt gao ôm nhau. Hắn trong ngực là nàng tâm tâm niệm niệm người, làm hắn như thế nào bỏ được buông tay. Chính là tình cảm mãnh liệt sẽ thối lui, tiểu diễm cũng sẽ ở thời gian chung biến mất. Tiểu nương trắng non trên má còn tàn lưu không có tiêu tán đỏ ửng, chính là ánh mắt của nàng chậm rãi quy về bình tĩnh. Nàng từ Tiêu Kinh trên người đứng dậy, theo cái mông nhét lên, thịt căn một chút rời khỏi hoa kính thời điểm, nàng kêu rên, phát ra một tiếng dư vị dài lâu tiếng rên rỉ, nhưng là này hết thảy đều không thể ngăn cản nàng rời đi quyết tâm. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt kia, mảnh khảnh thân ảnh lảo đảo hạ, cuối cùng dựa vào Tiêu Kinh nâng mới miễn cưỡng đứng vững. Tiểu nương không có cự tuyệt Tiêu Kinh hỗ trợ, lại vẫn là không màng từ hoa huyệt chảy ra đặc sệ tinh dịch, đem lúc trước cởi quần áo một kiện đều xuyên trở về. Một. Tiêu Kinh đem nàng cuối cùng một kiện áo đông đưa qua đi khi, ngón tay khẩn bắt lấy quần áo một góc, dùng sức túng chặt, như vậy không bỏ được buông tay. Chính là Kiều nương chỉ là ánh mắt thanh lánh nhìn thoáng qua thật mạnh một xả, đem quần áo mặc ở trên người. Trên người nàng yếm ướt một khối, hoa huyệt lại toan lại trướng, quần lót thượng lây dính không ít tinh dịch, nhưng là này hết thảy đều bị giấu đi. Trước mặt Kiều nương quần áo chỉnh tề, búi tóc văn ti không loạn, chút nào nhìn không ra nàng một khắc trước còn ở Tiêu Kinh trên người vặn eo bãi mông. Tiêu Kinh vừa muốn mở miệng, Tiêu Nương vừa nhấc mắt, dùng một loại gần như lạnh nhạt nghiêm khắc ngăn trở hắn chuẩn bị nói ra nói. Tiêu Kinh như vậy một cái cao lớn thô kệch nam nhân, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà không dám lại cổ họng một tiếng. Tiêu Nương sửa sửa làn váy, xác nhận hết thể chỉnh tề sau, từ và táo ra trong túi lấy ra một cái túi tiền, theo bùm một tiếng ném vào giường đệm phía trên. Đây là cái gì? Tiêu Kinh nhíu mày, ánh mắt không thấy hướng túi tiền, mà là nhìn chằm chằm Tiểu Nương không bỏ. Tiểu Nương giật giật môi, bình tĩnh nói ra hai chữ, phiêu tư. Tiêu Kinh nghe vậy, không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, Tiểu Nương đây là đem hắn trở thành nam kỹ sao. Hắn phỏng đoán thật đúng là không sai, Tiểu Nương ngay sau đó nói, ngươi dáng người không tồi, thịt căn cũng đủ đại, thao đến ta rất thoải mái. Lần sau có yêu cầu, ta còn tới tìm ngươi. Nếu ngươi thiếu bạc, cũng có thể tới tìm ta. Lưu lại như vậy một câu, Tiểu Nương đi ra nhà ở, duy độc lưu lại một thân trần trụi, ngơ ngác ngồi ở giường đệm phía trên Tiêu Kinh. Một cái ác thú vị đoạn ngắn, kế tiếp là đứng đắn. 2. Không trong chốc lát, Tiểu Nương đã mặc chỉnh tề, chỉ có cuối cùng một kiện áo đông, còn bị Tiêu Kinh trộm trong tay. Hắn biết Tiểu Nương phải đi, tựa như lần trước giống nhau cũng không quay đầu lại rời đi, trong tay áo đông liền cùng cọng rơm cuối cùng giống nhau khẩn bắt lấy. Đem quần áo cho ta. Tiểu Nương không phải không có nhìn đến Tiêu Kinh trong ánh mắt giữ lại, chính là nàng ra vẻ đạm nhiên, duy trì trên mặt tuyệt tình. Tiêu Kinh khẩn bắt lấy quần áo, vẫn không nhúc nhích, là hắn cuối cùng không tiếng động kháng nghị. Tiểu Nương cũng không đổi, cũng không thượng thủ đoạt lấy tới, nàng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngươi là muốn cho ta không mặc áo đông, cứ như vậy một đường đi trở về song nương trong nhà sao. Thời tiết tuy rằng ấm lại, chính là mùa đông còn chưa thật sự qua đi, bên ngoài phong như cũ lanh đến xương. Lúc sau cùng Tiểu Nương đoán trước giống nhau, Tiêu Kinh liền tính tràn đầy không tha, lại vẫn là đau lòng nàng, không thể không đem áo đông còn cho nàng. Ta tới. Hắn thậm chí thân thủ giúp Tiểu Nương mặc vào, đem hắc thác nước tóc dài từ cổ áo chỗ rút ra, chỉnh tề mỗi một cái góc áo, cẩn thận giúp nàng khấu thượng sở hữu nút thắt. Ở đơn giản bất quá sự tình, lại làm hắn làm ra trịnh trọng nghi thức cảm. Đặc biệt là hai người mặt đối mặt thời điểm, Tiêu Kinh trên mặt nghiêm túc cùng thật cẩn thận, cơ hồ đều làm Tiểu Nương mềm lòng. Chẳng qua. Như vậy một cái cả người trần trụi mánh nam cho nàng mặc quần áo, vẫn là có chút không thể nói tới kỳ quái, huống chi hắn hai chân chi gian vẫn chưa hoàn toàn biến mềm côn thịt thượng, còn đứng ướt lộc cộc dâm dịch, lóe dâm mị thủy quang. Này hết thể nhắc nhở Kiều Nương vừa rồi phát sinh sự tình, động tình thời điểm vô pháp ức chế phóng đãng, làm Kiều Nương cơ hồ duy trì không được trên mặt bình tĩnh. Được rồi, ta chính mình tới. Ngươi cũng mau đem quần áo mặc vào. Kiều Nương đẩy ra Tiêu Kinh tay, chính mình đem cuối cùng mấy cái nút thắt khấu thượng. Tiêu Kinh tùy ý tròng lên một cái quần, trước đem lộ ở bên ngoài dương vật che, nguyên bản áo trên đều bị làm dơ, hắn không lại mặc vào. mà hắn động tác như thế chi nhanh chóng, cũng là phòng bị Kiều Nương rời đi. Đừng đi. Tiêu Kinh ở Kiều Nương xoay người phía trước, ngăn chặn nàng đường đi. Những lời này, hắn thượng một lần không có thể nói xuất khẩu, lúc này đây tuyệt không có thể phạm giống nhau sai lầm. Kiều Nương, đừng đi. Tiêu Kinh lại một lần mở miệng, là xin lỗi cầu xin, cũng là trầm thấp yêu cầu. Kiều Nương không dao động, nàng sẽ lo lắng Tiêu Kinh, sẽ cùng hắn lên giường, nhưng là cũng không ý nghĩa có thể tha thứ hắn phía trước hành động. Ngươi tránh ra. Đừng đi, ta sẽ không làm ngươi đi. Tiêu Kinh, ngươi không có quyền lợi cùng ta nói loại này lời nói. Ta có thể, ta là ngươi tướng công. Thật không dễ dàng à, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ ngươi là ta tướng công, cho nên ngươi liền thiện làm chủ trương đem ta giao cho cố này huy. Tiêu Nương ngôn ngữ trào phúng, ánh mắt lại là bi thương, hiện giờ nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình, nàng trong lòng bi thương vẫn là khống chế không được. Nàng tướng công, thân thủ đem nàng đẩy đi ra ngoài, đẩy cho một nam nhân khác. Nàng như thế nào có thể tiếp thu được? Ta không có. Tiêu Kinh cả người căng chặt, cắn chặt hàm răng, dùng hồn hậu trầm thấp tiếng nói ra này ba chữ. Ngươi không có gì. Ngươi thân thủ chuẩn bị hành lý, ngươi đem trong nhà bạc đều cho ta, còn có cái gì là ngươi không có làm? Chẳng lẽ ta còn muốn cảm ơn ngươi không có cho ta một chương hưu thư sao? Tiêu Nương vẫn luôn cố nén dưới đáy lòng tức giận, ở thời điểm này đều phát tiết ra tới, toàn bộ hướng về phía Tiêu Kinh mà đi. Sẽ không có hưu thư, cả đời này đều sẽ không có. Tiêu Kinh lập tức phủ nhận. Thôi bỏ đi, ta không nghĩ lại nghe xong. Ngươi tránh ra, ta phải đi. Tiêu Nương thoáng cúi đầu, sợ run rẩy trong hai mắt sẽ chảy ra nước mắt tới, cũng không muốn cho Tiêu Kinh nhìn đến. Tiêu Kinh không chỉ có không tránh ra, ngược lại một phen khẩn bắt lấy cổ tay của nàng, lại một lần nghiêm túc mà nói, ta không có thật sự muốn buông tay. Tiêu Nương nghe Tiêu Kinh nói, như cũ hờ hững, lại nhiều biện giải, đều so ra kém nàng ngày đó tận mắt nhìn thấy đến hết thảy, như vậy đau triệt nội tâm sau, không phải có thể dễ dàng trấn an. Tiêu Kinh hiểu biết đến điểm này, hắn không ở nói thêm cái gì, mà là lôi kéo Kiều Nương đi đến giường đệm bên cạnh, cùng đối mặt hỗn độn đệm chăn. Hắn đây là, còn tưởng lại đến một lần. Cho rằng đem nàng cầm tù ở trên giường, thao đến hạ không tới giường, nàng liền không thể đi rồi. Tiêu Nương trong lòng xuất hiện như vậy buồn cười lại tựa hồ được không biện pháp. Nhưng mà, Tiêu Kinh sở làm, lại ra ngoài nàng dự kiến. Tiêu Kinh một tay khẩn bắt lấy nàng, một tay kia đem giường đệm thượng đệm chăn đều xốc lên, lộ ra ván giường, sau đó đột nhiên dùng một chút lực, dùng đơn cánh tay lực lượng, thế nhưng đem chỉnh khối ván giường đều xốc lên. Tiêu Nương kinh ngạc nhìn này hết thảy, thẳng đến nàng ở một trận bùi bằm sau. Thấy được dấu ở ván giường dưới như vậy đồ vật. Đó là một phen trường thương, màu bạc đầu thương chính lóe túc sát hàng quang. Tiêu Kinh khẩn bắt lấy thủ đoạn, lại một lần buộc chặt, tầm mắt cùng dừng ở trường thương phía trên, cứng cỏi ra tiếng nói, chỉ cần có này đem trường thương ở, ta nhất định có thể trở lại cạnh ngươi, danh chính ngôn thuận cùng ngươi sóng vai mà chiến, trở thành xứng đôi ngươi nam nhân. Hàng quang lấm lấm trường thương. Tiêu Kinh nói, nàng đã hiểu. Tiêu Nương tất cả đều đã hiểu. Đã hiểu Tiêu Kinh câu kia ta không có thật sự muốn buông tay, cũng đã hiểu hắn vì nàng sợ làm thay đổi. Kia một ngày, ngươi tính toán ở ta đi theo cố này huy rời đi sau, cũng cùng đi đô thành. Tiêu Nương thật vất vả đem ánh mắt từ trường thương thượng thu hồi, ánh mắt run rẩy nhìn về phía Tiêu Kinh, suy đoán hỏi. Đúng vậy. Tiêu Kinh đặt nói, một ngày có lẽ không kịp, ta còn muốn an trí thỏa đáng song nương, nhưng là trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ đuổi kịp. Ngươi tính toán trở về quân doanh. Tiêu Nương hỏi lại. Đúng vậy. Tiêu Kinh lại là thật mạnh gật đầu một cái, tân đế đăng cơ lúc sau, ta nghe được có thưởng thức ta tướng quân một lần nữa đã chịu trọng dụng, hơn nữa trước mắt triều cục mới vừa định, biên cảnh gian nan khổ cực vẫn luôn chưa giải, đúng là trăm phế đại hương dùng người hết sức. Lấy ta đã từng những cái đó quân công, có thể mưu đến một cái không tồi sai sự. Không tồi sai sự. Ngươi có biết hay không đó là muốn thượng chiến trường. Tiêu Nương không nhịn xuống nảy lên tới chua sót, hốc mắt lại một lần đỏ lên, nước mắt không ngừng mà đánh chuyển. Ta biết. Chính là đây là ta có thể nhanh nhất kiến công lập nghiệp biện pháp. 3 năm. Ta có tin tưởng ở 3 năm nội khải hoàn mà về, ngươi chỉ cần ở đô thành chờ ta 3 năm. 3 năm. Nếu là kia 3 năm, ta bên người có nam nhân khác đâu. Kia cũng là ta mệnh. Tiêu Kinh cắn chặt hàm răng, đầy người căng chặt cơ bắp, có thể nhìn ra được hắn đối chuyện này không cam lòng. Nếu là ngươi chết ở trên chiến trường đâu? Vậy đương. Đương chưa bao giờ xuất hiện ta người này. Tiêu Nương hỏi cái danh mạch, rõ ràng. Nguyên lai Tiêu Kinh ở kia một ngày, đem tốt xấu kết quả đều nghĩ kỹ rồi. Hắn phóng nàng đi, lại đối chính hắn phải làm sự tình chỉ tự không đề cập tới. Nếu hắn có công thành danh liền kia một ngày, như vậy hắn sẽ trở lại trong kinh thành, dùng tiệu 8 người nâng, dùng thập lý hồng trang nên thú nàng vào cửa, làm nàng cao cao tại thượng tướng quân phu nhân. nếu không có kia một ngày, hắn táng thân ở chiến trường, cũng tuyệt không sẽ làm Kiều Nương biết nàng tin người chết, bọn họ sớm tại lúc trước tách ra kia một ngày, liền hình cùng người lạ. Kiều Nương tại đây một khắc, đã phân không do nói người nam nhân này tâm tư kín đáo hảo, vẫn là nói hắn quá tuyệt tình hảo. Hắn thậm chí cho nàng theo đuổi tự do cơ hội, tuyệt không làm hắn đã từng ân tình, hắn hiện giờ trả giá, trở thành nàng gông xiềng. Toàn bộ kế hoạch, Tiêu Kinh duy nhất không nghĩ tới, chính là Kiều Nương thế nhưng sẽ đối đã từng phú quý sinh hoạt không có một tia quyến luyến, mà nguyện ý lưu tại hắn bên người, bình bình đạm đạm quá xong cả đời này. A Kinh, ta hỏi ngươi. Ta nói nếu không có ta, ngươi còn sẽ lại trở lại trên chiến trường, đi thành tựu một phen sự nghiệp to lớn sao? Kiều Nương thật dài thở phì phò, miễn cưỡng nói ra hoàn chỉnh lời nói tới. Sẽ không. Tiêu Kinh lắc lắc đầu, trả lời dứt khoát trực tiếp, không có một tia chần chờ. Vấn đề này, hắn những năm gần đây kỳ thật cũng ở lăn qua lộn lại tưởng, nghĩ đến hắn cuối cùng kia chàng chiến dịch, nghĩ đến máu chảy thành sông chiến trường, nghĩ đến một cái lại một cái ngã xuống như huynh đệ thủ túc binh lính. Hắn ở như vậy vũng máu chung bò ra tới, đã xem như chết quá một lần người. Vì cái này quốc gia cũng hảo, vì sở hữu nghèo khổ ba tánh cũng hảo, hắn đã đánh bạc quá mệnh. Hắn may mắn sống sót nhân sinh, tưởng vô cùng đơn giản, phổ phổ thông thông tồn tại. Tiểu Nương trong lòng tưởng, lại làm sao không phải như thế. Gia môn biến đổi lớn, cha mẹ tàn chết, liền nàng cũng thiếu chút nữa đi theo bỏ mạng, một đường khúc chiết, dựa vào Tiêu Kinh nàng mới có cuộc sống an ổn. Đối với cái kia xa xôi đô thành, phồn hoa thành thị, nàng không có một tia quyến luyến, chỉ nghĩ hoàn thành mẫu thân lâm chung thời điểm nguyện vọng, sống sót, hảo hảo mà tồn tại. Chẳng sợ phổ phổ thông thông, vô danh không họ cũng chưa quan hệ. Tiêu Nương cùng Tiêu Kinh, bọn họ nhìn như có không giống nhau nhân sinh, chính là bản chất bọn họ đã trải qua tương tự sự tình. Trong lòng có không có sai biệt ý tưởng, mới có thể như vậy gần sát lẫn nhau tâm, thật sâu mà yêu đối phương. Chỉ tiếc, bọn họ thiếu chút nữa. Thật sự thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Ô ô, Tiêu Nương cuối cùng vẫn là khóc lên tiếng, cùng cao trào khi ôm Tiêu Kinh tư thế giống nhau như lúc, chui đầu vào hắn ngực, không ngừng nức nở khóc nức nở. Ngu ngốc. A Kinh, ngươi cái này ngu ngốc. Ta mới không cần ngươi đi cái gì chiến trường, không cần ngươi công thành danh toại. Ta cũng chỉ tưởng ngươi hảo hảo mà tồn tại. Là, ta là đại ngu ngốc. Buồn đến thế nhưng buông lỏng tay ra, thiếu chút nữa đem nàng vứt bỏ. Ngươi nhất định phải hảo hảo mà tồn tại. Sống so với ta trường mệnh. Không chuẩn so với ta chết trước. Thật tới rồi kia một ngày, ta cũng muốn đi ở ngươi phía trước. Hảo, đến lúc đó ngươi đi trước. Chờ ngươi đi rồi, ta lập tức đi tìm ngươi. Ngươi phải đi chậm một chút, nhớ rõ từ từ ta. Chờ ngươi. Ta nhất định chờ ngươi. Sẽ hay đi trước nắm tay ngươi. Kéo lại, liền không thể ở buông ra. Ngươi buông tay, ta cũng sẽ không tha. Tử vong như vậy bi thương sự tình, ở bọn họ lời nói chung, thế nhưng thành một kiện lãng mạn sự tình. Cái này buổi chiều, Tiểu Nương lại khóc lại cười, nhỏ giọng nước nở thật lâu sau, nước mắt đem cả khuôn mặt đều cấp lộng hoa. Hồi lâu lúc sau, nàng hít hít cái mũi, đánh một cái khóc cách, hỏi cuối cùng một việc. Cố này Huy xuất hiện kia một ngày, hắn nhắc tới ta quá khứ thân phận. Ngươi lại một chút cũng không kinh ngạc. A Kinh, ngươi có phải hay không rất sớm sẽ biết? Ân, ta biết một chút, lại không biết ngươi như vậy hiển quý. Tiêu Kinh cúi đầu nhìn về phía nàng nước mắt loang lổ khuôn mặt, một bên nhẹ nhàng tra lau, một bên nói ra mấu chốt tính chữ, 3 năm trước đây, Trường An trên đường. Ngươi Kiều Nương đồng tử cùng sái vào tinh quang giống nhau, ngươi thế nhưng thật sự nhớ rõ. Ngươi là khi nào nhận ra ta? Ngươi tỉnh lại sau không mấy ngày, Lê Viễn nói ngươi thân phận không bình thường. Ta từ từ mà liền nghĩ tới. Tiêu Kinh hồi ức bọn họ lúc ban đầu đoạn thời gian đó, tục tằng trên mặt hiện lên ý cười, ngươi cũng nhớ rõ. Ân. Tiêu Nương nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt vuốt ve ở Tiêu Kinh lòng bàn tay thượng, thần sắc quyến luyến. Bởi vì nhớ rõ, cho nên mới có thể đối với cố này Huy nói ra Tiêu Kinh đã từng quá vãng, chứng minh nàng tuyển nam nhân, một chút cũng không kém. Vậy con ngươi, khi nào nhận ra ta? Tiêu Kinh trong lòng cũng cất giấu tò mò, vào lúc này rốt cuộc hỏi ra khẩu. Tiêu Nương nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng nói, ánh mắt đầu tiên thời điểm. Kia một ngày, nàng từ lồng sắt vươn tay đi, kéo lại hắn ống quần. Khi đó, nàng đã biết hắn là ai. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thật sự sẽ quay đầu lại. Từ đây, Huế ngươi tay, cộng phó quãng đời còn lại. Đô thành nhất phồn hoa Trường An đường phố, từ thành Bắc vẫn luôn thông đến thành Nam, lại đi phía trước, liền phải thông hướng Hoàng Cung Cung Tường. Cung Tường dưới, người bình thường không dám tới gần, mà chủ trên đường phố là vĩnh viễn ngựa xe như nước. Đầu người thoáng động, một chiếc xe ngựa tiếp theo một chiếc xe ngựa, tất cả đều trang trí kim bích huy hoàng. Xe ngựa xe rác thượng treo các phủ biển số nhà, trương hiển từng người thân phận cùng quyền thế. Đối với đô thành bá tánh mà nói, sớm đã đem những việc này tập mãi thành thói quen, thấy nhiều không trách. Mà ngày này, Trường An trên đường phố xuất hiện một hàng mấy chục cái người. Bọn họ ăn mặc nhất đơn sơ vải thô áo tang, có thân hình cao lớn, có câu lũ nhỏ gầy, đều là một thân phong trần mệt mỏi, thô lậu dơ bẩn, cùng cái này kim quang lấp lánh đô thành không hợp nhau. Trong thành không phải không có nghèo khổ nhân gia, nhưng là chẳng sợ nhất hạ tiện gã sai vặt, cũng biết muốn đem chính mình thu thập sạch sẽ, muốn đem may vá quần áo cũ mặc ở bên trong, bằng không ném chủ nhân mặt mũi, là sẽ tao một đốn đòn hiểm. Nhưng là này đoàn người, hết thảy đầu bù tóc rối, ngay cả trên mặt cũng dính vết bẩn, làm người ghét bỏ không dám tới gần. Càng thêm làm người né xa ba thước, vẫn là từ bọn họ trên người phát ra. Túc sát chi khí, hung tàn, huyết tinh, tàn nhẫn. Này đó làm người bình thường nghe tiếng sợ vỡ mật hơi thở, phảng phất đều giao đến ở bên nhau, quanh quẩn ở kia đoàn người trên người. Tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được một cổ lưng lạnh cả người rét lạnh. Đặc biệt là đi tuốt đàng trước mặt nam nhân kia, thân hình là đoàn người chung nhất cường tráng, thần sắc cũng là hung hãn nhất, một đôi đen nhánh đôi mắt phiếm lệ khí, cùng thị huyết dã thú giống nhau. Càng đừng nói, hắn bối ở sau người kia đem trường thương. Lưỡi đao dưới ánh mặt trời long lánh, hàn quang hiện ra. Chẳng sợ trường thương bị sắt đến sạch sẽ, lại vẫn là làm người nghe thấy được một cổ dày đặc mùi máu tươi. Chen trúc trên đường phố, người đi đường sôi nổi thoái nhượng, nhưng vẫn rắc mà không ra một cái rộng lớn con đường tới. Thậm chí có người suy đoán bọn họ có phải hay không từ đâu tới đây giang dương đại đạo, giết người không chớp mắt cái loại này. Chính là nơi này là Đô Thanh A, trong ba tầng ngoài ba tầng thông quan tạp nói, sao có thể làm đạo tặc nên ngang đi ở trên đường cái. Chẳng lẽ vẫn là nhà ai hoàng thân quốc thích không thành? Ở Đô Thành sinh hoạt người, phần lớn đều học xong bo bo giữ mình, trộm nhìn, tuyệt không xen vào việc người khác. Một chiếc xe ngựa xuyên qua đám người đi vội, treo ở tứ giác lục lạc phát ra len ken tiếng vang, đằng trước còn loạn choạng một cái một bài, mặt trên viết Lâm. Đô Thành Lâm ra, mọi người nghĩ đến đó là tân tấn phủ thừa tướng. Chỉ là Lâm thừa tướng không mừng Trương Dương, không sụ mặt phủ một bài, chỉ treo Lâm tự mà thôi. Xe ngựa ngoại, người đi đường sôi nổi né tránh, tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Bên trong xe ngựa, có một váy trắng thiếu nữ, nghe tiếng vang nhíu nhíu mày, kéo ra xe ngựa mảnh, đối ngoài xe tuấn mã thượng thanh niên khuyên can, làm hắn chậm một chút. Bọn họ ngày này nguyên bản là ra cửa đạp thanh, chính là thiếu nữ đột nhiên thân thể không khỏe, mới vội vã đi vòng vèo hồi phủ. Thanh niên lòng tràn đầy lo lắng, làm xa phu mau chóng lên đường, không cần để ý mặt khác. Cho dù là thiếu nữ khuyên bảo, hắn cũng chỉ là nói, chúng ta sớm chút hồi phủ, ngươi cũng có thể sớm chút nghỉ ngơi. Mặt khác không có gì đáng ngại, giao cho ta tới. Thanh niên đối với thiếu nữ nhẹ nhàng cười, dặn dò nàng hảo hảo ngồi ổn, sau đó kéo xuống mảnh. Thanh niên thần sắc dây lát lướt qua, không thấy vừa rồi ôn nhuận như ngọc, mà là đối xa phu vênh mặt hất hàm sai khiến nói, mau một ít, đừng làm cho tiểu thư trì hoãn. Lộc cộc tiếng vó ngựa, một đường chưa từng ngừng lại. Thẳng đến. Như thế nào dừng lại? Thanh niên cưỡi ngựa, không vui chất vấn xa phu. Xa phu nhìn phía trước kia đoàn người, thần sắc khó xử. Che ở xe ngựa phía trước, đúng là mọi người e sợ cho tránh còn không kịp kia đoàn người, bọn họ trên người phát ra lạnh lẽo hơi thở, liền xe ngựa đều cấp bước ngừng, không thể không theo sát ở sau người. Kỳ thật, kia người đi đường đi phía trước tốc độ thực mau, gần như là xe ngựa đi từ từ. Chỉ là có nhân tâm nhanh như lốt, chờ không đi xuống. Bên trong xe thiếu nữ nhận thấy được động tĩnh, lại một lần nhô đầu ra thời điểm, vừa lúc nghe được thanh niên thấp giọng lẩm bẩm. Thật xui xẻo, thế nhưng ở chỗ này gặp được này đó đen đuổi người. Đen đuổi người. Thiếu nữ nghe vậy, trong lòng nghĩ hoặc, tiếp theo nghe được thanh niên mệnh lệnh xa phu bảo trì một khoảng cách đi theo, không chuẩn quá tới gần những người đó, nàng càng là kinh ngạc. Rốt cuộc là cái dạng gì người, sẽ làm kiệt ngạo thanh niên thay đổi chủ ý đâu. Nghi hoặc lại tò mò ánh mắt, liền như vậy nhìn qua đi. Trước hết ánh vào thiếu nữ đôi mắt, đúng là kia đem hàn quang lân lân trường thương, sợ tới mức nàng lập tức buông xuống mảnh. Thiếu nữ dồn dập thở phì phò, ổn ổn đột nhiên mất khống chế tim đập, lại một lần nhẹ nhàng kéo mảnh. Lần này, nàng thấy được cóng trường thương nam nhân. Tục tăng mặt, nồng đậm chưa sửa sang lại râu, một thân nhìn không ra nhan sắc quần áo. Hắn thô lẩu, hèn mọn, không hề quý khí, chính là người nọ thần sắc lại là không kiêu ngạo không xiểm định. Vô luận là chung quanh người khác thường ánh mắt, cũng hoặc là nào đó chế nhạo ngôn ngữ, hắn không dao động, như cũng là như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực đi tuốt đàng trước mặt. Thiếu nữ từ nhỏ ở đô thành lớn lên, gặp qua người không phải a du nịnh hót, chính là xuất thân cao quý, tự cho mình siêu phàm, giống như vậy, nàng còn chưa bao giờ gặp qua. Nàng thật lâu nhìn chăm chú. Đừng nhìn. Những người đó đen đuổi thực, đừng dọa tới rồi ngươi. Thanh niên ít nhất lại đây, chặn thiếu nữ ánh mắt. Này Huy ca ca, những cái đó là người nào? Thiếu nữ nhẹ nâng trắng non tinh xảo khuôn mặt, tò mò hỏi. những người đó là Bắc Cảnh tới, trên người dính tất cả đều là người chết đen đủi. Mau đừng nhìn, sẽ dọa đến ngươi. Thanh niên trong giọng nói, tràn đầy khinh miệt cùng chán ghét, lại một lần kéo xuống mảnh. Bắc Cảnh tới. Thiếu nữ nghĩ lại. Nàng từng nghe cha nhắc tới quá, Bắc Cảnh ở nửa tháng trước đã xảy ra một hồi xưa nay chưa từng có thảm thiết chiến sự, tử vong binh lính vô số kể. Nhưng là kia cũng là một hồi đã lâu thắng lợi, làm đô thành chi nguy giải quyết dễ dàng. Chiến sự chung, đầy hứa hẹn không nhiều tướng sĩ còn sống, bệ hạ triệu kiến bọn họ vào cung, phải luận công ban thưởng. Nàng cha nói, những cái đó tướng sĩ đều là anh hùng. Chính là ở thanh niên trong miệng, những cái đó tướng sĩ lại thành dính người chết hơi thở đen đuổi người. Thiếu nữ tưởng lại xem một cái, thấy rõ ràng người nọ rốt cuộc là anh hùng, vẫn là đen đuổi người. Liên ở thiếu nữ muốn lại một lần kéo mảnh là lúc, xe ngựa bên ngoài đột nhiên truyền đến ầm ĩ tiếng vang, còn có thê thảm tiếng kêu. Nàng vội vàng nhìn ra đi, chỉ thấy đường cái đối diện đột nhiên lao tới một chiếc xe ngựa, ngựa mất khống chế nơi nơi va chạm, một đường hỗn độn, người đi đường sôi nổi trốn đông trốn tây, liền sợ chết ở vó ngựa dưới. Sa phu cũng vội vàng khống chế được chiếc xe, hướng một bên tránh né. Theo dây cương đứt gãy, mất khống chế xe ngựa ngừng lại, chính là phát cuồng ngựa lại còn ở gào giống. Đô thành trung bất hảo con cháu, thích đua đòi, không biết từ nơi nào thịnh hành dùng Bắc Cảnh con ngựa hoang, ai có thể thuần phục, ai liền cao nhân nhất đẳng. Này mấy tháng qua, đã xảy ra mấy khởi con ngựa hoang mất khống chế dẫm người chết tán mạng. Cuối cùng bởi vì con ngựa hoang chủ nhân thân phận hiển quý, mà mạng người tắc không quan trọng gì, cuối cùng không giải quyết được gì. Thiếu nữ nghe nói, mỗi khi trong lòng không phải tiếc hận đau lòng. Không nghĩ tới, hôm nay nàng lại tận mắt nhìn thấy tới rồi, mất khống chế ngựa giống như hung thú giống nhau, quanh mình có không ít bị thương người. Hỗn loạn chung, một cái không người chiếu cố hải tử bị lưu tại con đường trung ương, bại lộ ở trong lúc nguy hiểm gào khóc. Này Huy ca ca, có cái hài tử, mau đi cứu cứu đứa bé kia. Thiếu nữ kinh hồn táng đảm mà nhìn một màn này, lập tức cao giọng kêu cứu. Thanh niên học võ, bên người lại đi theo hộ vệ, chỉ cần phái một người qua đi, là có thể đem hài tử từ nguy hiểm bên trong cứu trở về tới. Chính là hắn không chút nào để ý mở miệng. Bất quá một cái hài tử mà thôi. Đừng nhìn, để ý dọa đến ngươi. Sa phu, phía trước thay đổi tuyến đường, đi khác lộ. Bất quá một cái hài tử. Cỡ nào đơn giản một câu, lặp lại là một đóa hoa, một mảnh lá cây, không hề có sinh mệnh dày nặng. Đó là một cái mạng người. Này Huy ca ca, mau làm người cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Thiếu nữ khẩn bắt lấy xe ngựa cửa sổ, nàng tâm nhào hướng đứa bé kia, xe ngựa lại giá nàng càng ngày càng xa. Nàng trong trẻo tiếng la, thành hỗn loạn chung khác tồn tại, phía trước có người quay đầu lại, trầm hắc con ngươi đảo qua nàng lòng nóng như lửa đốt dung nhan, ánh mắt chăm chú nhìn một lát. Thiếu nữ đã nhận ra, ánh mắt từ thanh niên trên người rời đi, cứ như vậy nhìn qua đi. Ở xúc không kịp phòng chi gian, nàng đối thượng một đôi đen kịt con ngươi, lạnh băng hơi thở theo tầm mắt tràn ngập lại đây. Là hắn. Kia đoàn người đi tuốt đàng trước mặt nam nhân. Nàng hẳn là sợ hãi, sợ hắn đầy người lệ khí, sợ hắn không chút nào che lấp ánh mắt, sợ hắn phía sau kia đem sắc bén hung khí, chính là nàng thế nhưng như vậy không né không tránh đối diện, cũng không biết nói vì cái gì, tưởng đem người nam nhân này xem rõ ràng hơn một ít. Xe ngựa còn ở đi xa, hỗn loạn còn ở tiếp tục. Theo mất khống chế con ngựa hoang lại một tiếng trường minh gào giống, cao cao mà nâng lên vó ngựa, hướng tới con đường trung ương hải tử mà đi. Không cần. Thiếu nữ đột nhiên hoàn hồn, cụ tăng cường ngực nhìn hết thể phát sinh, dưới đáy lòng hò hét. Kia một khắc, phảng phất có người nghe được nàng tiếng la, từ một mảnh hỗn loạn trung vọt ra. Người nọ một phen kéo lại đứt gãy dây cương, khí thế bằng bạc, dựa vào sức của một người dùng sức đem con ngựa hoang kéo phía đầu, bởi vậy cứu ra vó ngựa dưới hài tử. Một người khác tiến lên lập tức ôm đi hài tử, hắn tác xoay người lên ngựa, bắt đầu rồi một người một con ngựa vật lộn. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, thiếu nữ cơ hồ thấy không rõ người nọ khuôn mặt. Lại dành mạch nhìn đến hắn bối ở sau người trường thương. Giống nhau, hàn quang lân lân. Lại thành trọc phá này đô thành giả dối phù hoa lệ quang. Từ ngày đó hòa hảo lúc sau, tiểu nương cùng Tiêu Kinh Chi gian không còn có bí mật, tựa như hai cái trần trụi người, lúc nào cũng thẳng thắn thành khẩn tương đối, tình nùng mà hợp. Loại này thẳng thắn thành khẩn không chỉ có là ở sinh hoạt hàng ngày, càng là biểu hiện ở bọn họ hai người giường sự phía trên. Tiêu Kinh giống như là từ ngủ đông trung thức tỉnh giã thú, luôn là tại đây loại thời gian. Các loại địa điểm, khẩn ôm tiểu nương cùng nàng làm tình. Thường lui tới liền ở trên giường lời cợt nhả không ngừng nam nhân, hiện tại càng là càng ngày càng không có tiết tháo cùng điểm mấu chốt, bởi vì hắn so bất luận cái gì thời điểm đều phải tin tưởng, tiểu nương trong lòng cũng chỉ có hắn một người. Bọn họ là tình đầu ý hợp phu thê. Chỉ cần chỉ là này một cái lý do, khiến cho hắn hận không thể ở đại khái 3 ngày 3 đêm, liền tính không ăn không uống cũng không có quan hệ. Nhưng là, Tiêu Kinh có thể không ăn không uống, tiểu nương lại không được. Hắn cần thiết duy trì bình thường sinh hoạt, chỉ là đem hết thể có thể lợi dụng thời gian nhàn hạ toàn bộ dùng để làm, ái. Tỷ như hiện tại, là giữa trưa ăn cơm canh giờ, Tiêu Kinh ra vô luận là sân vẫn là cửa phòng đều cửa sổ nhắm chặt, nhà bếp ống khói càng là một chút nhiệt khí đều không có. Tiểu nương nằm nghiêng ở trên giường, đưa lưng về phía môn, khẩn bắt lấy chăn nửa ngộng nửa tỉnh ngủ, toàn thân bủn rủn vẫn không nhúc nhích, ý thức cũng đã bị không lâu phía trước thanh âm đánh thức, nhẹ nhàng mà nhíu nhíu mày. A Kinh lại về rồi. Nàng ở trong lòng ú oán nghĩ, ôm chăn tay càng khẩn một chút. Phía trước Tiêu Kinh mạo nguy hiểm đi săn thú sự tình, tiểu nương ở xong việc hung hăng răn dạy hắn một hồi, ở tuyết động hòa tan phía trước, không hề cho phép hắn lên núi. Nàng đã trở lại, đại biểu cho bạc cũng đã trở lại, không có gì sự tình đáng giá Tiêu Kinh như vậy đi liều mạng. Không cần đi săn thú, lại không ý nghĩa Tiêu Kinh có thể nhàn rỗi. Bọn họ hai người là muốn ở cái này trong thôn quá cả đời, tiểu nương trong lòng vẫn luôn có chí mà tính toán, liền thừa dịp thời tiết này mua vài mẫu đất, hơn nữa Lê Viện gia lưu lại những cái đó đồng ruộng, tất cả đều chờ Tiêu Kinh đi khai khẩn, đi gieo giống. Từ cung tiễn đổi đến cái quốc, đầy người sức lực Tiêu Kinh cũng không có bị chuyện này làm khó, tất cả đều an bài gần có điều, còn có thể mỗi ngày giữa trưa hồi một chuyến đến ra. Lấp đầy bụng là tiếp theo, chủ yếu là vì chống hoan. Vào nhà phía trước, Tiêu Kinh sẽ ở trong sân xúc rửa rất đồng ruộng bùn tí, xôn xao tiếng nước sẽ đánh thức tiểu nương, làm nàng biết Tiêu Kinh đã trở lại. Ngay sau đó, Tiêu Kinh vừa vào cửa, không cần tốn nhiều sức xốc lên chăn, một mặt nằm nghiêng lên giường, một mặt đã sờ vào kiểu nương áo trong dưới. Đều không cần cởi bỏ vạt áo, hắn đã ngửa quen đường cũ, lòng bàn tay một phen tràn đầy bắt được nặng chịu vú. Nương tử, ta đã trở về. Trầm thấp hồn hậu thanh âm cũng như bóng với hình, theo Tiêu Kinh hôn môi nàng cổ mà gần sắt đến bên hai. Bên kia, cực đại thịt căn ngạnh bang bang chọc ở kiểu nương trên ngông, không nhanh không chậm bắt đầu nhẹ nhàng cọ sát. Đem mềm mại cái mông coi như cục bột giống nhau lật tới lật lui. Ngông nô. Tiểu nương phát ra kháng nghị kêu rên, thân thể vô lực không hề nhúc nhích, thậm chí có chút hối hận vì cái gì muốn nằm nghiêng, giống như cấp Tiêu Kinh từ phía sau thượng nàng cơ hội giống nhau. Bất quá, vô luận là nằm thẳng vẫn là nằm nghiêng, nàng đều trốn bất quá bị Tiêu Kinh hung hăng thao thượng một lần kết quả, chẳng sợ nàng ngày hôm qua lấy thân nuôi lang, đã suốt uy no rồi hắn ba lần. Ba lần a. Nghĩ đến cuối cùng một lần, tiểu nương toàn thân mệt mỏi, lại vẫn là bị Tiêu Kinh ôm ở trên người, ngồi ở hắn eo bụng chi gian, một chút sốc nảy, vẫn là cảm thấy như vậy eo đau chân mỏi. Nương tử, hôm nay song nương đến ngoài ruộng tới tìm ta, nói tốt mấy ngày không thấy được ngươi ra cửa, muốn tới trong nhà tìm ngươi nói một chút lời nói. Tiêu Kinh ngoài miệng nói chuyện, trong tay cũng không nhàn rỗi, một phen kéo xuống tiểu nương quần lót, đem nóng bỏng thịt căn khảm nhập ở hai mảnh đầy đặn mông thịt chi gian, tới tới lui lui thọc vào rút ra. Tuyết trắng mông lập tức bị cọ sát đến đỏ bừng, cùng bị người đánh bàn tay giống nhau. Ô quen thuộc nhiệt lưu ở kiểu nương trong thân thể kích động, nàng rõ ràng mệt đến liền đôi mắt đều không mở ra được, thân thể lại như là có nó chính mình ý thức, không tự giác chu lên ông, đón ý nói hùa Tiêu Kinh động tác. Nhưng là song nương bị ta khuyên đi trở về. Nương tử, ngươi hiện tại dáng vẻ này mới không nghĩ thấy nàng, ta có phải hay không làm thực hảo? Tiêu Kinh đắc ý nói, hơi mang một ít hồ cha cầm ở kiểu nương cổ chỗ cọ cọ, bàn tay cũng chảo đến căng khẩn. Thô to đốt ngón tay thật sâu khảm nhập ở non mềm lại thịt, một tấc hoạt động, nắm nô lên núm vú. Ngươi căn bản là ghen ghét. Tiểu nương lông mi một trận run rẩy, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một mặt thanh minh ánh sáng, trong thân thể cảm giác lại là càng ngày càng khô nóng, ở dục vọng cùng khoái cảm bị lạc, vạn a vạn, đón ý nói hùa vớt ve Tiêu Kinh thân thể. Tiêu Kinh nhân nghe được nàng lại kiều lại mềm thanh âm, thịt căn trở nên càng khẩn vài phần, cọ sát động tác cũng càng thêm hung hãn. Hạ thân quát tháo đấu đá, thượng thân lại hết sức ôn nhu khiêu khích khả năng sự. Hắn theo cổ một đường hôn tới rồi kiểu nương lỗ thai, đầu lưỡi câu lấy vành thai liếm lắp trong chốc lát, lại hôn tới rồi nhị trong ổ, đầu lưỡi ra ra vào vào, giống như bắt trước tính giao bộ dáng. Hắn cứ như vậy tới gần, nhẹ giọng nói, nương tử nói đúng, ta chính là ghen ghét, ai làm nàng thế nhưng cùng ngươi ngủ cùng chung giường. Thành thục nam nhân trở nên phá lệ tính trẻ con, thẳng thắn lại ấu trí thừa nhận hết thảy. Tiểu nương thật là dở khóc dở cười. Hắn cùng song nương từng đính quá thân, nàng đều có thể buông không ăn giấm, Tiêu Kinh lại bởi vì nàng cùng tiểu nương đã từng ngủ chung, trong tối ngoài sáng nhắc tới rất nhiều lần, liên quan đối song nương đều không có cái gì sắc mặt tốt, giống như nàng phía trước rời nhà trốn đi, tất cả đều là bị song nương mê hoặc giống nhau. Nếu không phải còn có Lê Viễn giao phó, Tiêu Kinh nói không chừng sẽ đối song nương nhìn như không thấy. Tiểu nương bị hắn như vậy một náo, hoàn toàn thanh tỉnh, ở Tiêu Kinh trong lòng ngực xoay người lại, dùng ngón tay chọc chọc hắn ngực. Ngươi một đại nam nhân, tâm nhãn như thế nào như vậy tiểu? Ở Kiều Nương động tác chi gian, Tiêu Kinh tay hoàn toàn không co dừng lại, một tay bộ ngực một tay mông, một bộ vui vẻ vô cùng bộ dáng. Hơn nữa theo nàng xoay người, nóng bỏng thịt căn không hề rửa gần mông, mà là khảm nhập ở hai chân trung, kề sát ướt rầm rề hoa huyệt, bắt đầu rồi ở môi âm hộ ngoại cọ sát. Ta chính là keo kiệt, ngươi chỉ có thể là của một mình ta. Tiêu Kinh còn nhân cơ hội ở Kiều Nương ngoài miệng thật mạnh hôn một cái, sau đó nhanh chóng xúc tới rồi chăn phía dưới, tròn trịa vũ sớm bị hắn tử và táo đào ra tới. Hắn như vậy một tới gần, lập tức cắn hồng diễm diễm nung vũ, lòng bàn tay lại xoa lại niết, còn đem mại thịt hướng trong miệng đưa. Ân. Tiêu Nương nung vũ bị cắn, đôi tay vô lực ôm Tiêu Kinh cổ, Tiêu Mị tiếng rên rỉ lại một lần tràn ra. Nàng từ bỏ. Thật sự từ bỏ. Nàng đã hảo chút thiên không có thể xuống giường, làm một ít đứng đứng đắn đắn sự tình. Chính là đã trải qua quá vô số dục vọng lễ rửa tội thân thể, lại trầm luân ở Tiêu Kinh gặm cắn dưới, tình dục lặp đi lặp lại nhiều lần bị kích động ra tới. Nàng không tự giác buộc chặt cánh tay, ôm chặt hắn, ưỡn ngực khẩu, một bên vũ bị ăn, bên kia còn không thỏa mãn hướng Tiêu Kinh trên mặt áp qua đi, muốn đem hai cái vũ đều nhét vào trong miệng hắn. A, nương tử. Tiêu Kinh ở thật mạnh cắn một ngụm sau há mồm, lòng bàn tay bắt lấy dính nước miếng núm vũ lại xoa, từ chân phía dưới truyền ra thanh âm tới, nếu ngươi mang thai, nơi này sẽ có sữa. Nương tử, ngươi vũ lớn như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều sữa, đến lúc đó ngươi đút cho ta ăn có được hay không? Không cần. Sữa? Sữa là cho hoa hoa hút. Tiêu Kinh đương nhiên là không hài lòng nàng cái này trả lời. Hắn đem vừa mới phun ra vũ, lại ăn cãi lại, hàm răng gặm cắn núm vũ cùng con vũ, một chút nhẹ một chút trọng, không hề kết cấu, lại kích thích tiểu nương cả người run rẩy không ngừng, hoa huyệt chảy xuôi ra một đại phao nóng bỏng chất lỏng. Tất cả đều xối ở Tiêu Kinh thịt căn thượng, đem hai người dương vật làm cho ướt rầm rề. Ô ô, ngông nô, nhẹ điểm. Ô ô, Tiêu Nương trong miệng kêu nhẹ một chút, chính là thân thể quyến luyến hàm răng thật mạnh cắn hạ thời điểm tê dại mà lại đau đớn cảm giác. Một bên vú bị cực nóng môi lưới chiếu cố, lại cắn lại hút, mà một khát sườn lại như là bị vứt bỏ. Tiêu Kinh liền chạm vào cũng chưa chạm vào một chút, buông lỏng tay ra, khiến cho nó lẻ loi chỗ. Hai bên một đối lập, càng làm cho người ngứa khó nhịn. A a, ô ô, A Kinh, bên này, cũng bính một chút bên này vũ, muốn ngươi, ân ân, Tiêu Nương thật sự là nhịn không được, chỉ có thể dối tay phủng vũ chủ động đưa đến Tiêu Kinh bên miệng. Tiêu Kinh không có ác liệt đến đối này bỏ mặc, Tiêu Nương chủ động hắn vẫn luôn thực thích, nhưng là hắn chỉ là dùng tay nhẹ nhàng bắt lấy, thường thường dùng thô ráp lòng bàn tay vớt ve quá phấn nộn núm vũ, một chút trêu đùa, ngứa, hảo ngứa, trọng một chút, A Kinh. Ăn nó, ăn ta núm vú. Tiểu Nương như khóc tựa tố rên rỉ không ngừng, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt thượng mày đẹp nhíu chặt, đều mau ủy khuất khóc ra tới. Ngứa, thật sự là quá ngứa. Không chỉ có núm vú mặt trên ngứa, phía dưới hoa huyệt một chút nhẹ một chút trọng địa bị cọ sát, đêm qua bị tạo ra một đêm cái miệng nhỏ, sớm đã không thể nề hà hút dẫn cực đại, vách trong bên trong cũng là một trận hư không, hận không thể này căn đại ngoạn ý thật mạnh thọc vào tới. Tiêu Kinh vẫn là không có cho nàng một cái thông khoái. Ngược lại tiếp tục dùng quy đầu đâm thọc hoa huyệt phía trên âm đế. Hắn ách thanh âm hỏi, ngươi sữa cho ai uống, muốn hay không uy ta? A a, ô ô, muốn. Tướng công, cho ngươi uống. Ô ô, đều đút cho ngươi. Tiểu Nương xoắn thân thể, trên bụng nhỏ toan trướng cảm giác càng ngày càng nặng, trong thân thể tích tụ khoái cảm cũng càng ngày càng dày vò. Như thế nào uy? Nương tử sẽ uy nói sao? Không bằng trước lấy ta thử một chút. Tiêu Kinh tiếp tục không nhẹ không nặng bóp Tiểu Nương núm vú. Bọn họ không có đối mặt, Tiểu Nương trước mắt đã hiện lên nam nhân trầm hắc lại rảo hoạt con ngươi, bên trong tất cả đều là dày đặc dục vọng. Nương tử, ta đói bụng, hỏi mau ta uống mãi. Tiêu Kinh nhận đến mồ hôi đầy đầu, cấp khó dằn nổi vô vô Tiểu Nương ông, thúc giục nói. Uy, uy, tướng công, ăn mãi. Tiểu Nương tay ôm Tiêu Kinh đầu, một tay ngươi trắng bóng vú, đưa đến Tiêu Kinh trong miệng, bởi vì lực đạo không xong, cánh tay run rẩy. Thịt viên giống nhau núm vú còn ở Tiêu Kinh trên mặt khắp nơi hoạt động, cuối cùng vẫn là dựa vào hắn rút một tay, mới rốt cuộc uy vào trong miệng. Ý cái nào dã nam nhân chống hút? A. Ở Tiêu Kinh môi lưới dính sắt vào thượng ngứa núm vú trong nháy mắt kia, Tiểu Nương duỗi trưởng cổ thật dài rên rỉ một tiếng, đỏ thắm trên mặt toàn là sảng khoái thân sắc. Phảng phất là, lại sống đến giờ giống nhau. Tiêu Kinh động tác tấn mãnh, cũng không thỏa mãn với đơn giản hút dẫn gầm cắn, còn dùng các loại biện pháp lăn lộn Tiểu Nương, trong đó hắn thích nhất chính là buộc Tiểu Nương dùng tiểu mềm thanh âm nói ra nhất dâm đang nói. Nương tử. Hắn một bên ngậm núm vú, một bên nói, ta như thế nào hút không ra sữa tới. Người vú sữa đâu? Có phải hay không bị cái nào dã nam nhân ăn vùng hết? Này một câu dã nam nhân, kích thích tiểu nương thân thể một trận co rút, hoa huyệt gắt gao mà co rút lại hạ, hút dẫn sung huyết thịt ăn. Nàng phảng phất thành là lơi hong bướm dâm phụ, rõ ràng có tướng công, lại còn dâm đãng đem dâm thủy đút cho bên ngoài dã nam nhân. Này hoàn toàn là diễm tình trong thoại bản mới có thể xuất hiện cốt truyện, ngay cả Lê Viễn Xuân cung đồ đều không có. A, không có kiều nương lại thẹn lại quẫn, biết rõ trên giường lời nói là không thể thật sự, chính là thân thể phản ứng lại dị thường trực tiếp, kích động khoái cảm so bình thường thời điểm đều phải tấn mãnh. Không có. Tiêu Kinh một phen nắm kiều nương vú, dùng sức mà véo ra vết đỏ, ra vẻ hung ác nói, là không có dã nam nhân, vẫn là không có sữa. Chẳng lẽ là ta đút cho ngươi tinh dịch còn chưa đủ, thế nhưng liền sữa đều không có. Khi nói chuyện, Tiêu Kinh dựng thẳng eo bụng, đem cực đại thịt căn lập tức cắm vào kiều nương lại ướt lại nhiệt tiểu huyệt. Kia một chỗ tất cả đều là ướt hoạt dâm thủy, dựng lên kiều nương hợp với bị hắn thao thời gian dài như vậy, hoa huyệt tự nhiên hơi hơi mở ra, đều không cần bôi chân cùng tiền diễn, thịt căn một hơi là có thể thông thuận cắm vào đi vào. Ở cực nóng vách trong gắt gao bao bọc lấy thịt căn trong nháy mắt kia, tiểu nương cùng Tiêu Kinh đều là một trận thỏa mãn run rẩy. Tiêu Kinh bắt đầu nhợt nhạt chịu động, một chút, thậm chí đêm qua tàn lưu ở kiểu nương hoa huyệt tinh dịch đều câu ra tới, nhau dính chảy xuôi ở hai chân chi gian, dâm mị hơi thở trở nên càng thêm dày đặc. Mà diễm tình kịch bản còn ở tiếp tục. Như thế nào còn không trả lời? Người sữa đảo chạy đi đâu? Tiêu Kinh một bên thọc vào rút ra, một bên ăn mặc khí thô hỏi. Ở. Đều ở ta vú. A. Ô, kiểu nương tả hữu hoàng đầu, sợi tóc phân loạn bay múa, giống như nàng giờ phút này thác loạn suy nghĩ, tướng công. Người ở hút. Dùng sức hút vú. Sữa đều ở. Bên trong. Người dùng sức. Nàng một bên rên rỉ, một bên câu lấy Tiêu Kinh cổ, hơi hơi ưỡn ngực khẩu, lại một lần đem núm vú uy vào Tiêu Kinh trong miệng. Tiêu Kinh đối kiểu nương chủ động thập phần hưởng thụ, đảo cũng không tiếp tục nói này đó dâm luôn loạn ngữ. Hắn hết sức chuyên chú vùi đầu. Một ngụm cắn ở lại bạch lại nộn lại thịt thượng, bàn tay còn phủng mặt khác một con, đem hai luồng tuyết trắng gắt gao mà ghé vào cùng nhau, nại thịt kề sát nại thịt, núm vú rửa gần núm vú, hắn miệng há hốc, tham lam muốn đem hai cái núm vú đều ăn vào đi, thường thường phát ra mổ mổ tiếng vang. Cùng hắn mút vào gặm động tác cùng nhau, là hạ thân giống như khoản gió lốc vũ giống nhau thao làm. Màu đỏ tím dương vật mang theo dâm mị thủy quang, một chút thật mạnh tiến vào ở hoa huyệt, mỗi một chút đều là như vậy thâm. Tất cả đều hướng tới hoa huyệt chỗ sâu nhất tử cung khẩu mà đi. Tiêu Kinh trong xương cốt cất giấu ghen ghét song nương có hài tử, ghen ghét Lê Viễn tên kia đều phải đương cha. Hắn long tinh hổ mãnh, tiểu nương cũng bị hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp, mỗi ngày ban đêm đều rót nàng một bụng tinh dịch, cũng không tin còn hoài không thượng hài tử. Bạch bạch bạch tiếng vang, cho dù là có chăn cái, cũng nghe đến rõ ràng, vang dội thân thể chụp đâm thanh, làm người đỏ bừng lỗ tai, cùng vô pháp đình chỉ, còn có tiểu nương tiếng rên rỉ. A, tướng công, nhẹ một chút, đau. Tiểu nương trầm trầm phù phù ở dục vọng bên trong, đều mau phân không trong sạch trời tối muộn rồi. Lấy nàng thể lực sao có thể so đến quá Tiêu Kinh, tiểu huyệt có toan lại trướng, lại thoải mái lại nhiệt năng, háng lại thật thật tại tại hư nhuyễn vô lực, dựa vào Tiêu Kinh ôm, mới miễn cưỡng câu lấy hắn eo. Tiêu Kinh còn ở mưa rền gió dữ giống nhau cuốn tịch, hồn nhiên không biết mệt mỏi. Tiểu nương vì mau một chút kết thúc trận này hoan ái, không thể không buộc chặt tiểu huyệt. Dùng sức kẹp Tiêu Kinh thì can. Nương tử, ngươi tiểu huyệt trở nên căng khẩn. Tiêu Kinh nói nhỏ một tiếng, bụng nhỏ một trận phập phồng, lại là nặng nề một cái va chạm. A Kinh. Ô. Hôn ta kiểu nương muốn lấp kín miệng mình, càng muốn lấp kín Tiêu Kinh miệng, nàng ở chăn phía dưới khẩn bắt lấy Tiêu Kinh đầu tóc, tiểu mềm năn nỉ nói. Phân không rõ là Tiêu Kinh thỏa mãn đối nàng vũ đùa bỡn, vẫn là đem tiểu nương cầu xin nghe vào trong tai, từ đầu đến cuối đều giấu ở chăn phía dưới nam nhân. Rốt cuộc nhô đầu ra. Tiêu Kinh trên trán đều bị buồn ra mồ hôi nóng, khởi thân thật mạnh hôn lên trước, hạ thân điên cuồng đong đưa cũng chưa bao giờ dừng lại quá, một chút đĩnh động cái mông, hơi mỏng chăn đều phải bị đỉnh bay lên tới. Ngông nô. Tiểu nương đôi môi bị hôn lấy sau, cái lưỡi bị gắt gao cuốn lấy, tiếng rên rỉ bị chắn ở trong cổ họng, chỉ có mơ mơ hồ hồ ngâm nga còn ở từ môi phùng gian tràn ra đi.